Giọng nói này cô chờ đợi đã 7 năm ròng rã, nhiều lúc tưởng chừng như quên nó đi rồi. Không ngờ đến hôm nay thì mới nghe lại, nhưng khuôn mặt thì lại của một người khác. Cô lắp bắp. Anh là ai? Người thanh niên kia khẽ nói. Là người chở em của kiếp trước. Kiếp này về đây tìm em. Anh là Đậu. Nghe được câu đó, hạnh phúc như vỡ òa trong tim của Bình. Cuối cùng thì cô cũng chờ được anh. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Tiếng gõ cửa đang vang lên phía dưới tầng, lúc này làm tôi chợt tỉnh giấc. Hai mắt tôi vẫn nhíu lại vì cơn buồn ngủ mà chưa mở được ra. Cơn buồn ngủ đang làm tôi phải đấu tranh tư tưởng rất lớn để có thể ngồi dậy và rời khỏi giường khi hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt lại. Hai mắt tôi mở lớn, ngóc đầu dậy tôi gọi lớn xuống nhà, vì lúc này tiếng gõ cửa khi nãy đã mất và thay vào đó là tiếng đập cửa rất lớn và dồn dập hơn. Mẹ ơi, mẹ có dưới nhà không ạ? Không có tiếng của mẹ tôi đáp lại. Nhìn nhanh đồng hồ trên mặt bàn thì tôi nhận ra vẫn còn rất sớm, lúc này mới 3 giờ đêm. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, vậy mà ai đã tới nhà tôi sớm đến như vậy? Tôi ngáp dài rồi bước nhanh xuống khỏi giường và phải với tay lấy nhanh chiếc áo khoác gió tôi đặt trên chiếc ghế cạnh đầu giường để mặc, vì lúc này không khí đang rất lạnh. Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên, mỗi lúc một lớn hơn. Tôi hậm hực cắt lên. Trời ơi, ai đến nhà mình sớm vậy chứ? Bộ không cho người ta ngủ sao? Vừa nói, tôi vừa bước xuống từng bậc thang. Đi ngang qua phòng của bố mẹ, tôi thấy cửa phòng đang mở chứ chưa hề đóng. Tôi sững lại rồi đảo mắt nhìn vào bên trong. Bố mẹ tôi vẫn đang ngủ. Tôi vội nói. Cửa phòng bố mẹ mở như này mà dưới nhà tiếng đập cửa lớn như vậy mà cũng không làm bố mẹ tỉnh giấc. Còn nể bố mẹ thực sự trong khoảng ngủ say đó. Thở dài, tôi quay người bước tiếp xuống bậc thang tiếp theo và cứ vậy cho tới khi tôi dừng trước cửa. Tôi nói vọng ra. Ai vậy ạ? Ai ở ngoài đó thế? Tôi cứ vậy đứng im chờ đợi nhưng không có ai trả lời. Thế lạ, tôi lại cất tiếng hỏi lại. Có ai ở ngoài đó không ạ? Cái mà tôi nhận được vẫn chỉ là sự im lặng. Tôi nghĩ trong đầu. Rõ ràng là mình nghe thấy có tiếng gõ cửa rồi, thì sau đó là tiếng đập cửa rất mạnh, mà sau giờ xuống đây lại không có ai là thế nào? Nghĩ tới đây, tôi lấy chìa khóa trong tay đưa lên mở nhanh cánh cửa. Đứng hẳn ra ngoài, tôi nhìn xung quanh thì quả đúng là lúc này chỉ có mình tôi chứ không hề có ai khác cả. Hay là mình nghe nhầm? Sau khi tự đặt câu hỏi trong đầu, tôi đã phải nói ngay ra bằng miệng. Không thể nào chứ. Rõ ràng là mình... Bàn tay của ai phía sau chạm vào lưng làm tôi giật thót tim. Quay lại nhìn thì nhận ra người vừa đặt tay lên vai của tôi chính là bố của mình. Tôi liền thở dài nói. Trời ơi! Sao bố xuống mà không đánh tiếng cho con vậy? Bố tôi cười lớn nói. Bố tính xuống nhà lấy cốc nước mà xuống đây thấy con đứng bên ngoài nên ra xem con đang làm gì thôi. Mà con đang làm gì ở ngoài này vậy? Nghe bố hỏi, tôi lắc đầu để trả lời. Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Tại ban nãy nằm trên phòng, con nghe có tiếng gõ cửa lên xuống mở vậy mà. Bố có vẻ tò mò, bố hỏi tôi. Ai mà gọi cửa sớm vậy con? Mới có 3 giờ đêm mà đã sáng đâu. Tôi bước vào trong, tôi quay người đóng cửa rồi nói với bố. Thôi bỏ đi bố, chắc không có ai đâu. Chắc vừa rồi con nghe nhầm thôi. Bố con mình lên phòng ngủ tiếp thôi. Bố nhìn tôi rồi nói nhanh. Bố ở dưới này một lúc, con cứ lên phòng ngủ trước đi. Tôi gật đầu rồi khẽ ôm lấy bố rồi quay trở lên phòng. Tôi nói với bố là có thể tôi đã nghe nhầm về tiếng gõ và đập cửa trước đó. Tôi không hiểu tại sao khi xuống mở cửa thì lại không có ai ở bên ngoài. Long ơi, dậy đi con. Con không nhớ là hôm nay con phải về quê cùng bố sao? Hai mắt tôi mở lớn, giật mình ngồi dậy tôi hỏi mẹ. Mẹ, Mấy giờ rồi hả mẹ? Mẹ tôi đưa cái áo khoác về phía tôi rồi dịu dàng nói. Hơn 8 giờ sáng rồi con. 10 giờ bố và con phải lên xe rồi. Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đồ để đi nữa. Xuống nhà luôn nhé. Mẹ và bố đợi đấy. Tôi nói nhanh. Vâng, xong con sẽ xuống ngay ạ. Mẹ quay người rời khỏi phòng của tôi, bước tới chiếc túi du lịch mà đêm qua tôi đã sắp quần áo. Cầm túi lên tay, tôi đặt chiếc túi ra bên ngoài cửa phòng, rồi nhanh chóng trở lại phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Bước xuống nhà dưới, tiếng mẹ tôi nói với bố. Ông Quang này, hôm nay nhân tiện về quê, thì ông qua xem giúp tôi cái mảnh đất dưới quê mà lần trước tôi có nói với ông có được không? Tôi bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, chợt tôi nghe thấy bố nói. Được rồi, việc này bà để đó, tôi cho tôi cả thằng Long lo là được rồi. Bà đừng bận tâm tới việc này nữa. Tôi nhận thấy sau câu trả lời của bố thì mẹ tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Mẹ không nói thêm câu nào trong suốt bữa ăn. Sau bữa sáng, bố và tôi thu xếp đồ đạc để trở về quê của bố. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được về nơi bố tôi lớn lên, quê hương của bố. Chiếc xe ô tô dựng trước cửa nhà, tiếng anh Tài nói vọng vào trong. Bác Quang ơi, cháu tới rồi ạ. Chúng ta lên đường thôi chứ bác. Bố quay sang phía tôi. Đi thôi con, xe đến rồi. Lần này về quê, con cứ để ý nếu mảnh đất đó còn thấy đẹp thì bố để con đứng tên mảnh đất đó luôn. Tôi ngạc nhiên hỏi bố. Sao không phải là bố con mình mua mảnh đất đó cho mẹ sao ạ? Bố tôi lắc đầu nói. Con cứ nói với bà ấy là mảnh đất đó có người khác mua mất rồi. Còn lý do tại sao bố không để bà ấy đứng tên, bố sẽ giải thích cho con sau. Giờ thì đi thôi. Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi trên xe ô tô, anh Tài quay về phía sau anh nói. Lần này về sẽ ở lại mấy ngày luôn chứ bác? Tôi không biết sao đành im lặng chứ không nói gì. Bố tôi liền gật đầu. Có cháu ạ, chắc bác sẽ ở lại vài ngày. Nếu cháu có việc thì cứ về trước, ngày nào về thì bác sẽ gọi. Anh Tài tên Hưng, anh là một lái xe lâu năm. Có thể nói bố tôi là khách quen của anh. Công việc của anh chủ yếu là dịch vụ chở khách đi các tỉnh, ngoại thành của thành phố Hà Nội. Thấy bố tôi nói vậy, anh Hưng cười rồi đáp lại. Vậy cháu xin bác cho cháu ở lại cùng có được không? Vợ con cháu về ngoại mấy ngày, ở nhà cũng không có việc gì làm, nên cũng thấy hơi chán. Bố tôi vội cười rồi nói với anh Hưng. Vậy cũng tốt, đỡ phải đi lại nhiều mất thời gian. Cậu cứ ở lại đây cùng bố con tôi đi. Tôi nghe thấy bố đồng ý cho anh Hưng ở lại, tôi cũng thấy vui lắm. Bởi tính của anh Hưng tôi biết, anh rất vui tính và dễ gần. Đi thêm được một đoạn, tôi thấy anh Hưng quay lại phía sau. Anh Hưng nói. À mà bác Quang này, sáng cháu có đánh xe đi bảo dưỡng, với cũng tiện đường chở vợ con cháu sang nhà ngoại. Lúc đi qua nhà bác cháu thấy có một cô gái đứng bên ngoài. Nghe anh Hưng nói tới đây, trong đầu tôi nghĩ ngay tới tiếng gõ cửa và tiếng đập cửa lúc trời chưa sáng. Tôi liền lấy tay kéo nhẹ vai anh Hưng. Anh nói là anh thấy một cô gái đứng trước cửa nhà em à? Anh Hưng nhìn tôi qua gương chiếu hậu phía trên rồi gật đầu đáp lại. Đúng rồi em, mà xem ra cũng trẻ lắm. Qua lời nói của anh Hưng thì anh đã thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa nhà tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên. Anh còn nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ không anh? Tôi nhìn anh Hưng như chờ đợi. Ít phút sau dường như anh nhớ ra thời gian lúc anh nhìn thấy cô gái đó. Anh nói với tôi. À, lúc đó còn sớm lắm. Hình như là khoảng 3 rưỡi hay 4 giờ gì đó. Lúc đó ngoài trời vẫn còn nhiều sương lắm. Bố tôi lúc này cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe anh Hưng nói rằng có một cô gái trẻ đứng bên ngoài cửa nhà tôi. Bố quay sang phía tôi đang ngồi. Bố hỏi. Bạn gái con sao? Mà cô gái đó sang tìm con sớm vậy. Bộ có việc gì không con? Tôi vội xuôi tay nói. Không không, bố đừng hiểu lầm. Con có đâu có quen cô ta. Bố tôi và anh Hưng nhìn nhau rồi cười lớn. Bố tôi nói. Đàn ông con trai lớn rồi. Có bạn gái cũng là việc đương nhiên. Việc gì con phải ngại ngùng như vậy? Nào, nói cho bố nghe, cô gái đó có phải là bạn gái của con không? Tôi cảm thấy hơi tức tối trong người. Tôi nói nhanh. Con nói con không biết cô ta mà. Mà lúc đấy bố cũng đứng cùng với con còn gì. Con có thấy cô gái nào đâu. Bố quên sao? Bố đang cười lớn. Nghe tôi nói vậy thì nụ cười cũng chợt biến mất. Thay vào đó là gương mặt khó hiểu. Đúng rồi. Sáng bố xuống nhà uống nước. Bố thấy con đứng bên ngoài cửa. Cứ nghĩ con nói chuyện với ai mà bố ra đến nơi thì lại không thấy ai ngoài con. Vậy việc này là thế nào nhỉ? Cô gái trẻ mà cậu Hưng đây nói là nhìn thấy. Rốt cuộc là ai? Nói xong câu đó, bố tôi suy nghĩ gì đó rồi không đợi tôi. Và anh Tài kịp nói gì, rồi bố tôi tiếp lời. Mà bố nhớ lúc đó là 3 giờ hay hơn một chút thì phải. Anh Hưng lái xe vào ngã rẽ hướng vào đường mòn tiến vào làng. Đợi xe đi khoảng hơn 10 phút, dừng trước một quán ăn nhỏ bên đường. Anh Hưng quay xuống nói với bố tôi. Bác và em xuống đây ăn tạm cái gì lót dạ đã không đói, đi cả chặng đường dài rồi. Thấy bụng cũng đang réo và cảm thấy đói, nên tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình với đề nghị của anh Hưng. Quay sang phía của bố, tôi vui vẻ nói. Anh Hưng nói phải đó bố ạ, tạm dừng lại ăn chút gì đó, tiện cũng nghỉ ngơi được một lúc để lấy lại sức. Bố tôi cũng gật đầu ngay sau câu nói đó của tôi mà mở cửa bước xuống khỏi xe. Ba người chúng tôi dừng lại ăn uống và nghỉ ngơi khoảng hơn 30 phút rồi lại tiếp tục lên xe khởi hành. Bố nhìn ra phong cảnh bên ngoài qua cửa kính trong xe ô tô rồi nói với tôi. Cuối cùng cũng về đến nơi rồi. Cảnh vật bây giờ khác quá. Khác hẳn lần trước tôi về cùng cậu có phải không Hưng? Làng Văn Phú là quê hương của ông nội tôi. Nhớ ngày tôi còn nhỏ, vẫn thường nghe ông kể về nơi này. Trong đó có những câu chuyện về thế giới tâm linh huyền ảo và kỳ bí qua lời kể của ông cho đến bây giờ. Khi ông đã qua đời nhiều năm, giờ đây tôi đã lớn, đã là một chàng trai. Vậy mà trong trí nhớ của tôi vẫn còn nhớ như in những câu chuyện của ông. Như là chỉ vừa mới nghe ông kể ngày hôm qua vậy. Anh Hưng ngồi phía trên ghế lái, anh cười, anh nói với bố tôi. Vâng, lần trước bác và cháu về đây tính ra cũng được hơn 5 năm rồi, có phải không ạ? Tôi quay sang phía của bố, tôi thấy bố tôi thở dài. Đúng vậy, chỉ có con người là già đi theo thời gian. Còn ở quê cảnh vật tuy có chút thay đổi, nhưng suy cho cùng vẫn là quang cảnh yên bình và mộc mạc như ngày nào. Tiếng chuông điện thoại trong túi tôi bỗng vang lên làm tôi giật mình. Lấy nhanh chiếc điện thoại trong tay, tôi nhận ra người gọi tới chính là mẹ. Dạ, con nghe mẹ ơi. Tiếng của mẹ tôi khẽ vang lên. Con và bố tới nơi chưa? Tôi vui vẻ trả lời mẹ. Dạ mẹ ơi, con và bố tới nơi rồi ạ. Giọng của mẹ tôi có chút gì đó tỏ ra rằng mẹ đang vui. Nãy con đi được một lúc, có bé Kiều sang chơi đó. Kiều là con của gia đình bác Tân ở quê của bố tôi. Bác Tân cũng chính là chủ của mảnh đất mà lần này về quê tôi và bố sẽ gặp bác Tân để làm việc mua lại mảnh đất đó. Nghe mẹ nói là Kiều lên chơi thì tôi cũng ngạc nhiên vì lâu rồi tôi và Kiều không có liên lạc với nhau. Tôi nói với mẹ. Kiều sang nhà mình chơi sao hả mẹ? Cô ấy có nhắn gì cho con không? Tiếng của mẹ tôi lại vang lên. À, mẹ có nói chuyện với con bé. Con bé nói sáng nay có qua nhà mình từ sớm, nhưng đang đợi ngoài cửa có việc đột xuất nên phải đi ngay. Giờ con bé mới xong việc rồi quay lại, nhưng bố và con lại đi rồi. Tiếc quá, con bé nó buồn lắm đấy. Nghe mẹ nói xong tôi mới biết. Thì sao người sáng nay làm tôi mất giấc ngủ chính là bé Kiều. Nhưng tại sao cô ấy lại tới nhà tôi sớm như vậy thì vẫn còn là việc khiến tôi tò mò. Tôi nói với mẹ. Mẹ có hỏi Kiều có việc gì gấp mà tìm con sớm vậy không? Tiếng mẹ tôi thở dài. Mẹ có hỏi Kiều rồi mà con bé không nói. Thôi con đi với bố đi nhé. Mẹ gác máy đây. Vâng, mẹ ở nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi. Chắc 2 hay 3 ngày tới bố và con xong việc mới về được ạ. Được rồi. mẹ nói rồi tắt máy ngay sau đó. Tôi tìm số của Kiều trong danh bạ điện thoại rồi ấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia không nghe máy, có lẽ Kiều đang bận gì đó mà không nghe được điện thoại của tôi. Tiếng nói to kèm tiếng cười lớn của anh Hưng làm tôi giật mình. Đến nơi rồi bác Quang ơi! Tôi nhíu mày nhìn anh Hưng vì vừa rồi anh làm tôi giật mình đến mức đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn ô tô. Mở cửa bước xuống khỏi xe, trước mắt tôi là một căn nhà với vẻ bên ngoài khá cũ. Bên ngoài tường có nhiều chỗ đã bị nứt. Có lẽ căn nhà này được xây từ rất lâu rồi mà chưa có người sửa chữa. Bố bước đến đứng bên cạnh tôi, bố nói: "Con thấy căn nhà và khu đất này thế nào?" Vốn là tốt nghiệp từ đại học khoa ngành kiến trúc, lại được theo bố nhiều năm buôn bán bất động sản, nên tôi cũng có chút kinh nghiệm sau khi học được từ bố của mình. Tôi trả lời bố: "Dạ, tuy căn nhà có hơi cũ, nhưng về tổng thể của khu đất thì rất ổn bố ạ." Bố cười tỏ ra khá hài lòng, bố nói nhỏ: "Hy vọng ông bạn già của bố sẽ để lại cho bố mảnh đất này." Tôi nghe thấy bố nhắc tới ông tân bố của Kiều. Tôi nhìn nhanh xuống đồng hồ trên tay thì nhận ra cũng đã quá 12 giờ trưa. Tôi quay sang hỏi bố: "Bố hẹn bác tân mấy giờ xuống mà giờ chưa thấy bác ấy ra đây vậy bố?" Bố tôi nói nhanh, giọng có chút lo lắng: "Bố không liên lạc được với bác tân con. À, mà nhắc tới bố mới thấy lạ. Gọi vào số của ông ấy thì lại là người khác nhấc máy. Lại là ông Hiệp, em trai của ông ấy nghe." Tôi tò mò: "Vậy sao bố?" Bố tôi thở dài: "Thôi, chắc không có gì đâu. Bố cũng nhắn với chú Hiệp rồi. Bố còn mình cứ chờ thêm một lúc nữa đi." Trong khi chờ đợi người nhà của bác Tân đến, tôi tranh thủ lúc bố tôi đang nói chuyện với anh Hưng tài xế. Tôi làm công việc quen thuộc của mình, đó là đi dạo một vòng xung quanh căn nhà và khu đất. Đây cũng là việc mà tôi rất thích mỗi lần đi xem khu đất hoặc một căn nhà nào đó, trước khi bố con tôi mua căn nhà và làm việc về giá cả với chủ nhà. Tôi đi vào bên trong, tỏ ra thích thú với mảnh vườn rộng bao quanh căn nhà. Dưới những tán cây lâu năm đang rủ lá xuống, che đi ánh nắng có phần gay gắt. Bóng mát từ những tán lá rộng làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đi một vòng xung quanh, cho tới khi tôi quay trở lại căn nhà và dừng trước cánh cửa cũ, khóa bên ngoài bằng một sợi xích vòng qua kèm một ổ khóa nhỏ. Tôi hiếu kỳ, muốn nhìn thử vào bên trong. Tôi đưa mắt nhìn vào căn nhà qua khe hở duy nhất giữa hai cánh cửa. Bên trong có phần hơi tối nên tầm nhìn của tôi có phần bị hạn chế đi rất nhiều. Qua khe cửa đang khóa, tôi nhìn thấy bên trong nhà là đồ đạc khá lộn xộn. Cùng với đó là những khung ảnh đang treo trên tường, nhưng dường như sắp rơi xuống vì bị tung mất một bên chốt trên tường. Tôi liền nói nhỏ: "Có vẻ căn nhà này bác Tân để hoang lâu rồi, không còn ở nữa thì phải." "Không phải đâu." Tôi giật mình vì giọng nói vừa rồi. Quay lại nhìn tôi nhận ra đó là một người đàn ông tuổi cũng ngang với bố của mình. Tôi vội nói: "Bác đây là..." Người đàn ông vui vẻ tiến đến, đưa bàn tay cùng chiếc chìa khóa nhỏ để mở cánh cửa và nói: "Chú là Hiệp, em trai của bác Tân. Căn nhà này không phải là được bỏ hoang như cháu nghĩ đâu. Vốn dĩ anh trai bác cho một người thuê lại căn nhà này, không hiểu tại sao 3 tháng trước lại bỏ đi một cách kỳ lạ, nên căn nhà mới bỏ không cho tới tận bây giờ." Ông Hiệp nói rồi mở rộng cánh cửa để ánh sáng bên ngoài tràn vào bên trong gian phòng, làm nó sáng bừng lên. Tôi im lặng bước vào bên trong. Đập vào mắt của tôi là những bức ảnh với nhiều nội dung, thoạt nhìn cảm giác rất lạ. Tôi chưa hiểu họa sĩ của những bức ảnh trên muốn gắn gửi vào bức ảnh của họ điều gì. Tôi tò mò hỏi ông Hiệp: "Cho cháu hỏi, người khuê lại căn nhà này của bác Tân có phải là một họa sĩ không ạ?" Ông Hiệp cúi xuống nhặt lấy một khung ảnh đang nằm dưới đất, cầm khung ảnh trong tay đưa lên xem, rồi nhanh chóng đặt xuống một chiếc ghế khá bụi ở bên cạnh. Ông Hiệp trả lời tôi: "Đúng vậy, cậu ta là một họa sĩ trẻ và rất tốt bụng." Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe ông Hiệp nói người họa sĩ thuê lại căn nhà này của ông Tân là một người tuổi còn khá trẻ. Chợt trong đầu tôi có một ý nghĩ: họa sĩ trẻ sao? Những tác phẩm này đang vẽ về cái gì vậy? Tại sao mình không thể xem được nội dung của nó muốn nói về vật hay đại loại là phong cảnh hoặc người? Nhưng nội dung của những bức ảnh treo trên tường đều rất kỳ lạ. Tôi còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn những bức tranh được vẽ bằng sơn dầu được treo trên tường, thì lúc này cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của tôi là cái kéo tay có phần khá mạnh của chú Hiệp. Tôi chưa hiểu tại sao cái kéo tay của chú Hiệp với tôi lại mạnh như vậy, thì tiếng của chú đã vang lên bên cạnh tôi. Chỉ là những bức tranh vớ vẩn, đâu có gì đáng để cháu để ý quá như vậy. Thôi, theo chú ra ngoài. Tôi bước theo sau chú Hiệp ra ngoài, mà thầm cảm thấy chú Hiệp có vẻ không thích mấy bức tranh treo trên tường đó. Chú Hiệp đóng cửa rồi khóa lại như cũ. Chú quay người bước ra ngoài, hướng thẳng tới chỗ của bố tôi và anh Hưng lái xe. Tôi đang tính đi ra đó, thì bất chợt trong nhà tiếng động lạ vang lên, làm bất giác tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Tiếng gì vậy? Long ơi, đi thôi con ơi. Dạ, con ra đây. Tiếng bố gọi lớn phía ngoài, tôi cũng không để ý tới tiếng động vừa rồi phát ra bên trong căn nhà nữa, bởi tôi nghĩ có thể khung tranh trên tường đã rơi xuống. Tới nhà anh tôi rồi. Cậu Hưng, cậu cho dừng xe bên đường là được rồi, chú Hiệp nói. Vâng, được ạ. Chúng tôi xuống xe, đợi anh Hưng đỗ xe xong rồi trở lại. Bố tôi quay sang phía của chú Hiệp. Chú nói đây là nhà ông Tân, anh của chú sao? Đúng vậy anh, chúng ta mau vào thôi, chú Hiệp nói. Cánh cửa của căn biệt thự lớn được mở ra. Bên trong sân, hai con chó đen với thân hình rất lớn và vẻ ngoài rất hung dữ lao ra. Hai con chó nhìn ra phía chúng tôi mà không ngừng sủa lớn. Cút vào trong nhà cho tao, tiếng chú Hiệp quát lớn. Hai con chó hung dữ như vậy mà sau tiếng quát lớn của chú Hiệp thì cụp đuôi rồi chạy nhanh vào bên trong. Tôi và bố cùng anh Hưng lái xe đi theo phía sau của chú Hiệp, tiến vào một gian phòng khá đẹp. Đợi chúng tôi ngồi xuống ghế xong, chú Hiệp mới mở lời. Hiện tại anh trai của em đang bệnh nặng anh Quang ạ. Việc giá cả về mảnh đất anh có thể bàn với em. Tôi quay sang phía của bố, nét mặt của bố có chút không đồng tình. Bố tôi nói. Vậy có ổn không em? Dù sao anh cũng muốn nói chuyện qua với ông Tân. Dù sao tôi và anh trai của cậu cũng là chỗ thân quen. Vâng, nếu anh đã nói vậy thì anh có thể đi theo em, chú Hiệp nói nhanh. Bố tôi đứng dậy bước theo sau chú Hiệp. Tôi cũng nhanh chóng đứng bật dậy, quay sang phía anh Hưng lái xe. Tôi nói nhanh. Anh Hưng ơi, anh ngồi uống nước đợi bố và em đi xem bác Tân thế nào, xong sẽ quay lại ngay. Được, em và bác Quang đi đi. Đây, anh vào trong đi. Chú Hiệp mở cửa phòng rồi bước vào bên trong. Bố và tôi đi vào bên trong phòng. Trước mắt tôi là bác Tân với thân hình ốm yếu, hai mắt đang mở lớn. Nhưng kỳ lạ thay, tôi thấy ánh mắt của bác Tân đang nhìn. Nhưng ánh mắt đó không phải là nhìn chúng tôi, mà đang nhìn lên trần nhà. Ông ấy bị sao vậy? Bố tôi lo lắng hỏi. Anh ấy bị tai biến hơn 3 tháng nay rồi, chú Hiệp buồn bã nói. Tôi đứng gần hơn về phía chiếc giường nơi bác Tân đang nằm. Tôi chạm vào tay của bác. Bất chợt bác Tân nắm chặt lấy tay tôi mà không ngừng giật mạnh. Tôi hoảng quá đưa tay cố gỡ bàn tay gầy guộc của bác Tân đang nắm chặt tay tôi. Hai mắt bác Tân trợn ngược trắng dã nhìn tôi. Đừng mua. Bỏ tay thằng nhỏ ra anh Tân. Anh làm cái gì vậy hả? Bỏ tay thằng bé ra. Chú Hiệp lao tới. Vừa gỡ tay của bác Tân ra, chú Hiệp vừa quát lớn. Bàn tay của bác Tân được chú Hiệp gỡ ra khỏi cánh tay của tôi. Tôi sợ quá rụt tay lại, đứng sát vào phía sau lưng của bố. Tôi run run nói. Bác Tân bị sao vậy bố? Bố tôi thở dài lo lắng. Bố không biết nữa, khổ thân ông ấy quá. Bác Tân lúc này nằm trên giường không ngừng co giật như người lên cơn động kinh. Chiếc giường đơn vì sức nặng của bác Tân tác động xuống không ngừng kêu lên những tiếng ken két trên nền nhà. Chú Hiệp giữ chặt lấy đầu của bác Tân ấn xuống, miệng không ngừng hét lớn. Mau tới giúp em, giữ lấy anh ấy, anh Quang. Bố con tôi nhanh chóng giữ lấy thân thể đang giật mạnh của bác Tân lúc này. Bố tôi đưa cánh tay vào miệng của bác Tân. Cánh tay vừa đưa vào miệng, lập tức bác ngậm chặt miệng lại. Chú Hiệp gấp gáp nói: Trời ơi, anh làm gì vậy anh Quang? Bố tôi nhăn nhó mặt mày, giọng nói gấp gáp: Đừng để ý tới tôi, mau tìm thuốc an thần cho ông ấy đi. Tôi lo lắng hỏi: Bố ơi, bố có sao không? Bố tôi không nói gì. Từng giọt mồ hôi đang lan dài trên trán xuống gương mặt của bố tôi lúc này đã chứng tỏ rằng bố tôi đang gắng đau. Tôi quay sang phía của chú Hiệp. Từ ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường, chú Hiệp dùng tay lấy nhanh bên trong ra trước mặt tôi một mũi kim tiêm. Chú Hiệp lấy nọ thuốc nhỏ, đưa xi lanh vào trong, hút nhanh lấy một lượng thuốc nhất định. Giữ chặt anh ấy. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt tới mức nghẹt thở. Bác Tân vẫn không ngừng lên cơn co giật. Tôi càng sợ hơn khi lúc này ánh mắt của bác Tân đang trợn ngược lên nhìn về phía tôi. Toàn thân của bác Tân bắt đầu dần trở lại bình thường sau khi được chú Hiệp tiêm thuốc an thần. Hai mắt của bác Tân dần dần nhắm lại. Bố tôi thu vội cánh tay về, máu không ngừng chảy ra từ vết cắn trên tay của bố tôi. Những giọt máu nhỏ xuống sàn tạo thành một vũng máu nhỏ. Chú Hiệp đưa ra trước mặt bố tôi một cuộn băng y tế nhỏ. Anh mau băng tay lại, cầm máu đi. Tôi đưa tay nhận nhanh cuộn băng và túi bông trong tay, nhanh chóng băng bó vết cắn của bác Tân trên cánh tay của bố. Tôi nói: Bố có sao không? Đau lắm phải không ạ? Bố tôi lắc đầu nói: Bố không sao. Chú Hiệp bước ra khỏi căn phòng rồi nói vọng lại: Bây giờ thì anh hiểu tại sao tôi lại nói với anh là anh bàn bạc chuyện mảnh đất với tôi rồi, có phải không? Ngồi ngoài bàn uống nước tại gian phòng khách, chú Hiệp thở dài: Đó, cứ vài ngày anh Tân anh ấy lại lên cơn như vậy một lần. Bố tôi lo lắng hỏi lại: Cậu đưa anh ấy lên bệnh viện tuyến trên chữa trị chưa? Em làm tất cả những gì có thể để có thể giúp anh ấy trở lại bình thường rồi. Chỉ tiếc là chỉ được đến vậy thôi. Bố con tôi đưa mắt nhìn nhau rồi cũng cảm thông với hoàn cảnh gia đình của chú Hiệp. Bố tôi nói: Được, vậy việc mảnh đất anh sẽ bàn với chú. À, vậy chị Cẩm vợ của ông Tân đi đâu rồi? Sao tôi không thấy ở nhà? Chú Hiệp nói rồi đưa ra trước mặt bố tôi một mảnh giấy. Chị ấy đi ra ngoài chưa có về, chắc cũng sắp về rồi đó. Đây là giấy ủy quyền của anh trai em về việc cho em toàn quyền đứng ra bàn bạc và bán mảnh đất. Anh xem qua đi, có dấu công chứng của xã rồi đó. Tôi nhìn nhanh mảnh giấy trong tay bố tôi đang cầm. Chữ ký của bác Tân có gì đó làm tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi thăm dò nét mặt của bố thì không thấy có dấu hiệu gì lạ. Bố tôi đưa tờ giấy ra trước mặt của chú Hiệp rồi nói: Nếu đã có giấy ủy quyền ở đây thì việc này chúng ta sẽ bàn vào 2 ngày nữa. Chú Hiệp vội vàng nói: Tại sao phải đợi đến 2 ngày nữa mới bàn vậy anh Quang? Tôi cũng có chút cảm thấy phản ứng của chú Hiệp có phần gấp gáp quá. Nhưng tôi không nói gì mà chỉ theo dõi sắc mặt của bố tôi lúc này, nên tôi chọn cách im lặng. Bố tôi trả lời: Tôi cần quan sát thêm về mảnh đất, với cả lâu rồi tôi mới trở về đây. 2 ngày này tôi muốn nghỉ ngơi và đi thăm một số người quen cũ. Cứ vậy đi có được không? Cậu thấy thế nào? Chú Hiệp tuy bề ngoài tỏ ra đồng ý, nhưng ánh mắt có phần không hài lòng. Vâng, vậy theo ý anh. Rời khỏi nhà bác Tân, bố con tôi lên xe ô tô anh Hưng vừa đánh xe ra trước mặt. Anh Hưng vui vẻ nói: Vậy giờ chúng ta dừng nghỉ ngơi ở đâu vậy bác? Bố tôi nói nhanh: Vào làng, tôi chỉ cho cậu đường vào nhà một người quen. Anh Hưng nói rồi quay lên nổ máy. Vâng, vậy chú chỉ đường cho cháu. Theo chỉ dẫn của bố tôi, xe được anh Hưng lái xe đi đến trước một căn nhà cũ với khoảng sân vườn nhiều cây cối xung quanh thì dừng lại. Bố tôi bước ra ngoài, giọng nói có phần bình thản: Đến rồi, 2 ngày này chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây, giờ thì vào trong thôi. Đứng ở bên ngoài một căn nhà tuy đơn sơ giản dị nhưng lại được thiết kế sân vườn có phần độc đáo, làm tôi cảm giác vô cùng thích thú. Tôi và anh Hưng lái xe theo phía sau của bố bước vào bên trong sân. bố tôi cất tiếng gọi lớn. Ông Chí có nhà không? Bạn tới thăm đây. Có, tôi đang ngay đây. Ai vậy? Tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra sau câu nói đó của một người đàn ông tên Chí mà bố tôi vừa nhắc tới. Ông Chí là bạn của bố tôi những ngày còn bé. Bước ra sân, ông Chí nhìn thấy bố tôi thì vui lắm, cười lớn ông nói. Trời ơi, bạn tôi, lâu lắm rồi. Cũng gần hay là hơn 5 năm rồi, chứ ít đâu có phải không? Bố tôi bắt tay của ông Chí. Dạo này ông thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? Tôi và anh Hưng cũng nhanh chóng cúi đầu chào ông Chí. Ông Chí gật gù rồi đưa tay ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. Ông bước đi phía trước, ông Chí vừa đi vừa nói. Tôi thì vẫn vậy thôi, vẫn là cái thú vui cây cảnh với nuôi mấy con gà trọi tiêu khiển hết ngày đó mà. Mời bố con tôi và anh Hưng ngồi xuống bàn, ông Chí rót nước ra chén rồi nói. Đây có trà nóng tôi vừa pha, cậu và các cháu uống đi. Mà đợt này về chơi hay còn có công việc khác? Bố tôi vội nói. Cả hai luôn ông bạn ạ. Ông Chí và bố tôi cười phá lên. Ông nhìn tôi rồi nói. Đây chắc hẳn là Long con trai ông có phải không? Nhanh quá. Mới ngày nào bé tí hon giờ đã lớn thế này rồi cơ à? Tôi cười rồi lễ phép nói. Vâng, năm nay cháu 30 rồi ạ. Ông Chí nói nhanh. Đã 30 rồi cơ à? Ôi, nhanh quá. Chú với bố cháu đầy già hết cả rồi. Nói rồi ông Chí quay sang phía của bố tôi. Thế cái mà cậu nói ngoài về chơi ra thì công việc là gì vậy? Có cần tôi giúp một tay không? Bố tôi nghe ông Chí nói vậy thì sắc mặt tỏ ra vui lắm. À, đợt này về chơi với ông còn có việc khác. Tôi muốn mua lại mảnh đất của nhà ông Tân. Ông Chí nghe bố tôi nhắc tới nhà ông Tân thì có phần lo âu lắm. Mảnh đất nhà ông lão Tân đó hả? Thấy đồn bảo là dữ lắm đấy. Nghe tới đây cả bố và tôi đều hết sức ngạc nhiên. Bố tôi liền hỏi. Dữ là sao ông? Ông nói rõ cho tôi biết được không? Ông Chí đưa chén nước trà lên miệng rồi thở dài nói. Thấy bảo mảnh đất nhà lão có ma. Bố tôi càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. Có ma? Có ma là sao? Ông nói rõ hơn đi. Ông Chí vội kể. Thấy bảo mảnh đất ấy có người chết trẻ nên dữ lắm. Mà chưa hết, từ ngày anh thanh niên đó chết, nhà ông Tân gặp nhiều sự việc lạ lắm nhé. Đầu tiên là ông Tân, đang khỏe mạnh như thế mà đột ngột bệnh nặng phải nằm liệt giường. Rồi bà vợ thì cứ như người mất hồn vậy, đang cười nói hàng ngày, giờ tự nhiên không cười mà cũng không giao tiếp với người ngoài như trước nữa. Hàng ngày bà ta cứ thu mình trong phòng không ra ngoài. Cô con gái thì không biết bỏ đi đâu từ ngày ông Tân bị tai biến đến bây giờ. Không ai biết con gái ông Tân đi đâu nữa. Nghe ông Chí kể xong, bố tôi vẫn còn thắc mắc. Tôi biết điều đó trong ánh mắt và sắc mặt của bố. Nhìn ông Chí, bố tôi vội nói. Mà có thật là do mảnh đất đó có người chết trẻ không ông? Mà ông có biết người chết ở đó là ai không? Ông Chí gật đầu ngay, ông trả lời. Biết chứ. Cả làng này ai cũng biết là cậu Toán, nghe bảo là họa sĩ tuổi còn trẻ lắm, mà cậu ta chết lúc đó nhìn đáng sợ lắm. Nghe ông Chí nói tới đây, gương mặt của bố và tôi đã không giấu được cảm xúc tò mò. Bố tôi vội hỏi. Mà cậu Toán đó chết ra sao? Làm sao mà ông nói là đáng sợ thế? Ông Chí liền thở dài. Cái đêm mà cậu ta chết, trời mưa to lắm. Tôi chưa thấy trận mưa nào lớn đến như vậy từ xưa đến nay ở cái làng này. Thấy bảo cậu ta không ngừng bẻ đôi những cái bút lông dùng để vẽ tranh, rồi vót nhọn hai đầu. Cậu ta đâm những cái què đã vót nhọn đó vào mặt của mình cho tới chết. Tại sao cậu ta có thể làm như vậy với bản thân mình được chứ? Quá ghê! Thế mà đây cũng chỉ là lời đồn của dân làng truyền miệng nhau thôi, chứ cũng chưa hẳn là như vậy. Nghe ông Chí kể lại, mà tôi chỉ nghĩ tới cái cảnh đó thôi cũng đủ làm tôi ớn lạnh vì sợ rồi. Tôi thấy được nét mặt vẫn chưa hết kinh hãi của ông Chí lúc này khi kể lại cái chết của anh họa sĩ trẻ đó. Bố tôi liền nói. Nhưng căn nhà đó ông Tân đang ở, tại sao lại cho thuê vậy? Ông Chí thở dài. Khởi nguồn cũng từ đứa con gái của ông Tân mà ra. Cái kiểu đó, nó đã yêu anh chàng họa sĩ trẻ đó, sau đó đưa về ra mắt. Ông Tân thấy anh ta cũng tốt lại lễ phép, thương hoàn cảnh của anh ta nên cho anh ta ở lại căn nhà đó luôn. Bố tôi gật gù nói, à, thì ra là như vậy. Ông Chí tiếp lời, thấy bảo là ông Tân là người phát hiện ra cái xác đầu tiên. Chắc hẳn ông ấy bị sốc lắm nên mới thành ra như vậy. Tôi quay sang thấy anh Hưng lúc này mặt biến sắc, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nảy nhẹ vai của anh. Anh Hưng, anh làm sao thế? Anh Hưng giật mình nói, ui, đáng sợ thật đó. Không thể tin anh ta lại có chọn cái chết đáng sợ như vậy. Chúng tôi ở lại nhà ông Chí nghỉ ngơi cho tới buổi chiều ngày hôm sau, thì bố và tôi cùng anh Hưng cũng chào từ biệt ông Chí để ra về. Ông Chí tiễn chân chúng tôi đến trước xe ô tô của anh Hưng thì dừng lại. Ông Chí nói, theo tôi thì ông không nên mua mảnh đất đó. Tôi không biết những tin đồn của dân chúng trong làng có là thật hay không, nhưng tôi thấy mảnh đất đó... Bố tôi vội nói, cảm ơn ông đã lo cho tôi, nhưng không sao đâu. Đó chỉ là tin đồn thôi, chắc gì đã là thật. Tôi đã quyết định sẽ mua mảnh đất đó rồi. Sau câu nói đó của bố tôi, ông Chí có chút buồn buồn hiện trên nét mặt của ông. Chúng tôi lên xe rời khỏi đó và đến nhà ông Tân để bàn bạc với ông Hiệp, em trai của ông Tân, về giá cả của mảnh đất kia. Dừng xe trước nhà của ông Tân, chúng tôi nhìn thấy ông Hiệp và bà Cẩm và ông Tân đang đứng nói chuyện ở ngoài cổng. Thấy chúng tôi tới nơi, bà Cẩm vội bước vào. Tôi thấy kỳ lạ quá. Nhìn sắc mặt của bà Cẩm có cái gì đó làm tôi thấy bà ấy thật kỳ lạ. Đến chỗ ông Hiệp, bố tôi liền nói, được rồi, chúng ta bàn về mảnh đất đó thôi nào. Ông Hiệp tỏ ra hài lòng nói, vâng, được anh. Anh với các cháu vào trong đi. Phản ứng của bà Cẩm và ông Hiệp có cái gì đó làm tôi thấy có gì đó không được bình thường. Tôi vẫn im lặng quan sát ông Hiệp, bởi tôi cảm giác ông bà có một cái gì mờ ám lắm. Trong suốt buổi sáng hôm đó, chúng tôi ngồi bàn bạc và nói về giá của mảnh đất. Tôi đứng dậy xin phép đi dạo. Tôi rời khỏi nhà của ông Tân và bước trên con đường làng vắng vẻ, thanh bình, tiến thẳng đến mảnh đất với căn nhà cũ, nơi đã xảy ra cái chết đáng sợ của anh họa sĩ trẻ kia, theo lời kể của ông Chí. Bước vào khoảng sân rộng xung quanh là khoảng vườn với nhiều cây ăn quả như táo và mít. Tôi nhắm mắt lại khi từng đợt gió thổi qua, cảm nhận cái cảm giác mà bao lâu nay tôi rất thích. Đó là sự yên bình mà ở trên thành phố tôi không bao giờ có được. Tôi mở mắt ra thì giật mình khi chỉ mới vừa rồi tôi nhìn thấy một bóng người đi ra từ phía sau của ngôi nhà. Bóng dáng đó là của một người đàn ông. Tôi bước nhanh tới miệng không ngừng hỏi, ai vậy? Ai ở ngoài đó vậy? Không có tiếng đáp lại, tôi bước thật nhanh cho tới khi dừng trước cánh cửa vẫn đang khóa bên ngoài. Thật kỳ lạ, rõ ràng mình vừa thấy có người trong này mà. Người đó là ai vậy? Em làm gì ở đây vậy? Anh Hưng, anh làm em giật mình đấy. Anh Hưng cười lớn, tại anh thấy chú cứ chăm chú quá nên nó tò mò đến xem có cái gì. Anh làm chú giật mình hả? Xin lỗi nhé. Cái gì mà xin lỗi chứ? À, mà bố em bàn tới đâu rồi anh? Anh Hưng nói, cũng gần xong rồi. Anh ở đó nghe cũng không hiểu gì nên ra ngoài này tính tìm em nói chuyện cho vui. Nghe anh Hưng nói vậy, tôi cũng phần nào hiểu được là tại sao anh lại ra đây tìm tôi. Tôi bước tới trước cửa của căn nhà để nhìn vào bên trong, nhưng vẫn không quên trả lời anh Hưng. Cũng phải anh ở đó nghe cũng cảm thấy không hiểu có phải không? Em hỏi anh cái này, chứ anh có tin lời ông Chí nói là căn nhà này có ma không? Trong thời gian đợi anh Hưng trả lời, thì lúc này mắt tôi vẫn đang nhìn vào bên trong căn nhà qua khe nứt trên cánh cửa. Tiếng của anh Hưng trả lời tôi, à, việc đó thì khó nói lắm. Người tin thì cho là có thật, còn không thì chỉ coi như là lời kể cho vui tai ấy mà. Anh Hưng vừa dứt lời, tôi mơ hồ nhìn thấy gì đó bên trong căn nhà. Tôi cố nhìn thật kỹ thứ trắng trắng đang hiện hữu bên trong căn nhà lúc này, và tôi hét lên khi nhận ra đó là hình dáng của một người đàn ông. Ai đó? Ai ở trong đó vậy? Anh Hưng cũng chạy tới chỗ tôi. Sao? Em bảo sao? Trong đó có người ư? Dạ, em vừa thấy có người ở bên trong căn nhà đó anh ạ. Không thể nào chứ, em có nhìn nhầm không? Nhầm thế nào được? Rõ ràng em thấy bên trong có người mà. Anh Hưng đẩy nhẹ tôi sang một bên. Anh đưa mắt vào trong nhưng không thấy ai, nên anh Hưng quay sang phía tôi. Anh nói: Em chỉ được cái vớ vẩn, làm gì có ai? Em đang dọa anh đấy à? Rõ ràng tôi đã nhìn thấy có người đứng ở bên trong, vậy mà anh Hưng lại không thấy gì, còn quay sang nói tôi như vậy, làm tôi tức quá mà bước nhanh tới. Gì chứ? Không có là sao? Rõ ràng là... Tôi chưa nói xong thì từ phía nhà hàng xóm bên cạnh, giọng của một bà cụ tuổi đã cao nói vọng sang: Có thể là cậu ấy nhìn thấy linh hồn của cậu ta đó. Anh Hưng tỏ ra khá ngạc nhiên. Gì? Bà nói gì? Ma quỷ gì mà lại hiện về giữa trưa thế này được? Đúng là vô lý mà. Mặc kệ cho anh Hưng nói rồi quay người bỏ vào nhà ông Tân, tôi bước tới đứng trước mặt bà cụ. Tôi lễ phép nói: Cháu chào cụ, nãy cháu có nói là nhìn thấy ở bên trong rõ ràng là có người. Chắc cụ nghe thấy cháu nói vậy nên mới nói thế có đúng không ạ? Không phải chỉ có mình cậu nhìn thấy anh ta. Nếu không phải là có người nhìn thấy hồn ma của cậu họa sĩ đó hiện về, thì trong làng này đã không có lời đồn rằng căn nhà đó có ma. Nghe bà cụ nói mà bất giác tôi có cảm giác sợ sợ khi nhìn căn nhà với vẻ bên ngoài đã quá cũ. Tôi quay sang đang tính sẽ hỏi bà cụ kỹ hơn, thì lạ thay, bà cụ đã không còn đứng trước mặt tôi nữa. Tôi nhìn nhanh vào trong nhà và khoảng sân vườn nhà cụ thì đã không nhìn thấy cụ bà đó đâu nữa. Tôi đưa tay lên gãi đầu. Mình còn chưa kịp hỏi mà cụ bà đó đã bỏ đi đâu rồi. Thật là... Không thấy bà cụ đó đâu, tôi cũng quay trở về nhà ông Tân. Tôi nhớ ra hôm qua trong lúc ông Tân lên cơn động kinh có nói tôi: Đừng mua. Câu nói của ông Tân với tôi rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì thì vẫn là điều làm tôi phải suy nghĩ. Ông Chí, bạn của bố tôi, cũng ngăn cản bố và tôi mua cái mảnh đất của ông Tân. Chẳng lẽ mảnh đất này thực sự có ma như lời ông Chí và bà lão vừa rồi đã nói sao? Những lời đồn mà ông Chí nói chả nhẽ lại có thật hay sao? Tôi lẩm bẩm nói một mình. Bỗng tiếng của bố tôi: Con vừa nói cái gì vậy? Dạ bố ơi, có việc này con đang nghĩ. Bố nhìn sắc mặt có phần đang lo lắng của tôi, bố nói: Con đang để tâm tới mấy câu chuyện của bác Chí kể ban nãy có phải không? Quên mấy cái chuyện nhảm nhí đó đi. Tôi biết bố không tin nên cũng không dám tiếp tục kể cho bố nghe về hiện tượng kỳ lạ mà hôm nay tôi đã nhìn thấy. Đầu tiên là bóng người bước vào căn nhà khi tôi đi sang mảnh đất đó. Tiếp theo là người đàn ông đứng bên trong căn nhà. Tôi thầm nghĩ và có thể khẳng định rằng tôi hoàn toàn không thể nhìn nhầm tới hai lần. Tối hôm đó, sau khi bàn với ông Hiệp xong, bố con tôi sẽ trở về thành phố và dự kiến tôi sẽ trở lại đây vào những ngày sau đó để giám sát công nhân khởi công xây dựng trên mảnh đất đã mua của gia đình ông Tân. Ngồi trên xe trong suốt quãng đường trở về nhà, tôi mới nghĩ tới người đó chính là Kiều. Từ hôm anh Hưng nói là Kiều đứng ở bên ngoài nhà tôi và gặp mẹ tôi tại nhà cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa gặp lại Kiều. Ông Tân thì bệnh nặng như vậy, bà Cầm thì tránh tiếp xúc với người ngoài, cho nên tôi không thể hỏi được nhiều thông tin từ bà. Còn ông Hiệp là tôi thấy lạ nhất. Ông ta luôn tránh trả lời mỗi khi tôi muốn hỏi đến anh chàng họa sĩ đã chết kia. Và tôi nhận ra ông ta không mấy ưa gì chàng họa sĩ đó. Người duy nhất bây giờ có thể giải đáp thắc mắc của tôi chính là Kiều. Nhưng phải làm thế nào để gặp Kiều thì đối với tôi là việc vô cùng khó. Bởi điện thoại của Kiều tôi không thể gọi được, vì có lẽ Kiều đã không còn dùng số điện thoại đó nữa. Bố con tôi trở về nhà trong ngày hôm đó. Tôi cũng hẹn anh Hưng sẽ đón tôi sau 2 ngày tới trước khi anh Hưng ra về. Sáng hôm sau, tôi có nói chuyện với mẹ về Kiều. Mẹ nói với tôi: Hôm đó nhìn con bé có vẻ buồn lắm. Nó qua đây nói là có việc muốn nói với con. Mà mẹ bảo là có gì nói cho mẹ để mẹ nhắn cho con, mà con bé cũng không chịu. Không biết có việc gì quan trọng mà cô ấy muốn gặp riêng con. Mẹ cũng không rõ nữa. Mẹ chỉ cảm thấy con bé rất buồn. Việc Kiều buồn mơ hồ, tôi cũng hiểu có thể do cái chết của anh Toán và tình trạng sức khỏe của ông Tân, nên tinh thần của Kiều mới trở lên như vậy. Hai ngày sau khi tôi chuẩn bị đồ đạc để trở về quê, tôi ngồi trong nhà để chờ anh Hưng đưa xe tới đón. Bố mẹ tôi cũng đã trở lên phòng để nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa làm tôi đứng bật dậy, bước nhanh ra mở cửa. Tôi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi chính là Kiều. Tôi mừng rỡ hét lên. Em đây rồi, anh đang mong gặp lại em quá. Mau vào nhà đi em. Kiều khẽ gật đầu rồi theo tôi vào nhà, đặt cốc nước trước mặt. Tôi nói. Anh cũng vừa từ nhà em về được ít hôm. Này anh về đó để giám sát khởi công xây dựng căn nhà trên mảnh đất mà gia đình anh đã mua của bố em. Kiều có chút ngạc nhiên. Bố em đồng ý bán mảnh đất đó rồi sao? Thoáng chút ngạc nhiên tôi hỏi. Có gì không em? Sao nhìn sắc mặt em kém sắc vậy? Em mệt hay ốm sao? Kiều e dè nói. Em không muốn bố bán cái mảnh đất đó vì đó là... Tôi vội nói. Lý do vì sao em không muốn bố em bán mảnh đất đó vậy? Kiều khóc nấc lên. Mảnh đất đó vốn là bố đã hứa cho em và anh Toán. Nhưng bây giờ anh ấy... Anh Toán ơi! Lý do Toán tự tử vẫn còn là dấu hỏi lớn trong đầu. Tôi nắm nhẹ lấy tay của Kiều. Em biết tại sao Toán tự tử không? Kiều nói trong nước mắt. Chính là ông ta. Ông ta đã ép anh ấy phải chết. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ông ta là ai? Là ai vậy em? Có phải là... Tôi nói tới đây thì dừng lại, bởi tôi chưa thể khẳng định có đúng là người tôi đang nghĩ tới hay không, nên khựng lại tôi không thể nói ra. Kiều nói với tôi, giọng cô ấy nghẹn ngào. Là chú của em, ông ta đã hại chết anh ấy. Em nhìn tận mắt rằng ông Hiệp giết Toán sao? Kiều lắc đầu, nước mắt rừng rừng nói. Không, em không nhìn thấy tận mắt. Em chỉ nhìn thấy người đó mặc chiếc áo sơ mi dài. Lúc đó tối quá em không rõ nữa. Tôi ngồi xuống ghế. Vậy là Kiều cũng không biết ai là hung thủ đã xuống tay giết Toán. Tôi cảm thấy việc cái chết của Toán không hề đơn giản, chỉ là do Toán tự tìm đến cái chết. Vì Toán đâu có động lực để phải tìm đến cách tự sát để kết thúc đi một cuộc sống hạnh phúc trước mắt khi có Kiều ở bên cạnh như vậy. Nhìn Kiều đang không ngừng khóc, tôi nói. Em phải bình tĩnh, hay là em về nhà cùng với anh đi, có được không? Kiều nhìn về phía tôi. Em sợ, em về đó. Tôi quả quyết nói. Có anh ở đây rồi, em sợ gì chứ? Anh sẽ không để ai chạm tới em đâu. Sau câu nói của tôi, cảm thấy Kiều dường như đã thầm đồng ý với đề nghị của tôi. Tôi liền nói. Anh Hưng lái xe cũng sắp tới rồi. Em ở đây với anh, chúng ta sẽ cùng về. Còn phần ông Hiệp, anh sẽ để mắt tới ông ta. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Kiều gạt nước mắt rồi khẽ gật đầu đồng ý với lời đề nghị của tôi. Tiếng còi ô tô vừa vọng vào từ phía ngoài. Tôi đứng dậy rồi đưa tay ra phía của Kiều. Tôi nói nhanh. Chúng ta đi thôi, anh Hưng đến rồi. Anh sẽ cùng em tìm hiểu thật rõ nguyên nhân cái chết của Toán. Nếu quả thật là ông Hiệp làm, anh sẽ không để ông ta yên đâu. Kiều và tôi lên xe khởi hành trong ngày để trở về nhà. Ngồi trên xe, tôi để ý nét mặt của Kiều rất buồn. Phần nào tôi cũng cảm thông với Kiều vì những sự việc đã xảy ra với cô ấy. Ông Tân bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ mà không thể đi lại như trước. Toán thì đã không còn trên đời này nữa. Quả thực với một cô gái trẻ như Kiều đây có thể là một cú sốc tinh thần rất lớn. Cả quãng đường tôi chỉ biết im lặng bởi tôi không biết phải nói gì với Kiều. Đến nơi rồi hai em. Long này, anh về luôn nhé. Anh đưa em tới đây. Khi nào về gọi điện báo anh nha. Dạ. Anh không ở lại với em mai rồi hãy về. Thôi, anh về cho vợ đỡ lo, với cũng không thể xa tụi nhỏ mà. Tôi đỡ Kiều ra khỏi xe rồi chào anh Hưng để anh quay xe và ra về. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe ô tô màu đen của anh Hưng đi khỏi, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa. Dừng trước cửa nhà ông Tân, Kiều có chút dè chừng, dường như về lại nơi đây gợi lại cho cô ấy những kỷ niệm buồn. Thấy vậy tôi vội nói. Em ổn không? Em không sao ạ. Kiều chỉ khẽ thở dài sau khi trả lời câu hỏi của tôi. Cánh cửa cổng được mở ra, bà Cẩm đứng trước mặt chúng tôi. Ánh mắt bà tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy Kiều. Kéo tay Kiều lại, bà nói. Tại sao con còn về đây? Mẹ đã nói với con thế nào rồi? Tôi có chút ngạc nhiên trước thái độ đó của bà Cẩm. Nhìn nét mặt đang sợ hãi và lo lắng đó của bà, bất giác làm tôi thấy nghi ngờ. Dường như bà Cẩm cũng hiểu điều đó. Bà kéo tay Kiều ra xa, nói với cô ấy điều gì đó. Và dĩ nhiên, bà Cẩm không muốn để tôi nghe được. Tôi không muốn để bà Cẩm phải khó xử, nên cúi đầu chào rồi quay người bước hẳn ra ngoài. Những ngày sau đó, tôi ở lại ngôi làng yên bình này để giám sát đám thợ và tiến trình xây dựng sau khi được ông thầy do ông Chí bạn của tôi mời về xem thế đất và xem giờ đẹp để khởi công xây dựng. Công việc diễn ra đúng theo kế hoạch của tôi và bố đã bàn từ trước. Đêm hôm đó, tôi dựng một cái lều nhỏ cạnh chiếc lều to của đám thợ để ngủ. Gió bên ngoài thổi mỗi lúc một lớn hơn. Tôi chỉ nằm đó và chưa thể ngủ, bởi trong đầu tôi đang mải suy nghĩ về bà Cẩm, mẹ của Kiều. Tôi thực sự cảm thấy tò mò và rất muốn biết tại sao bà ấy lại tỏ ra rất ngại khi tiếp xúc với người ngoài. Giống như bà Cẩm có một bí mật mà không muốn cho ai biết vậy. Tôi nằm đó đặt tay lên trán và suy nghĩ. Ban đêm cảnh vật bao trùm bởi bóng tôi và tiếng gió thổi và những tán cây vang lên những tiếng động nhẹ. Chợt tôi giật mình ngồi bật dậy. Ai vậy? Một bóng người vừa chạy vụt qua chiếc lều nhỏ chỗ tôi đang nằm. Đứng nhanh dậy và rời khỏi chiếc lều sau khi tôi cất tiếng hỏi lớn mà không có người đáp lại. Đứng bên ngoài căn lều, tôi nhìn thật nhanh và chợt nhận ra một bóng trắng khuất ở cuối vườn. Trong bóng tối, tôi mơ hồ nhận ra bóng trắng đó là của một cô gái. Cô ta là ai vậy? Câu hỏi được đặt nhanh trong đầu của tôi lúc này. Tôi đứng im và ánh mắt lại hướng về căn nhà cũ đã bị phá đi quá nửa. Tôi bước từng bước tới căn nhà. Bước vào bên trong, tôi chợt nhìn thấy dưới nền đất là một khung ảnh. Có lẽ nó bị sót lại khi những người thợ chuyển đồ ra ngoài. Cúi người xuống cầm lấy khung ảnh đó lên. Lúc này, một cảm giác rợn rợn ập đến với tôi. Cảm giác như ai đó đang nhìn về tôi vậy. Tôi đưa mắt nhìn ra vườn và một lần nữa tôi lại nhìn thấy cô gái đó. Cô ta là ai? Nghĩ tới đây tôi chạy thật nhanh về hướng cô gái đó. Dĩ nhiên, thấy tôi chạy đến, cô gái kia cũng quay người bỏ chạy rất nhanh. Chạy được tới nơi, tôi không còn thấy cô gái đó đâu nữa. Từ sau đêm hôm đó và những ngày tiếp theo, ban ngày tôi cảm thấy rất bình thường. Có thể là vì bên cạnh tôi có rất nhiều người. Nhưng đêm xuống, cái cảm giác bị ai đó giám sát lại bao trùm lấy tâm trí làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi cố gắng đưa mắt nhìn ra xung quanh, nhưng không hề có ai ở ngoài đó, ngoài một khoảng vườn tối tăm phía trước. Long ơi, anh có trong đó không? Tôi giật mình khi nhận ra đó là giọng của Kiều. Tôi bước ra khỏi lều. Em chưa ngủ sao? Em không ngủ được. Anh cũng vậy. Mà em về nhà cố ngủ đi. Thức đêm vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Đưa ra trước mặt tôi một cái túi nhỏ, Kiều nhìn tôi rồi khẽ nói. Anh thấy đói thì ăn nhé. Em sợ anh đói nên mang ra đây cho anh. Tôi cảm ơn và nhận chiếc túi từ tay của Kiều, rồi nhìn Kiều rời khỏi khu đất đang lộn xộn vì các dụng cụ và đồ đạc để xây dựng được để ngổn ngang trên nền gạch. Tôi mở cái túi nhỏ ra xem thì nhận ra bên trong có vài món. Tôi gắp đồ ăn trong túi lên ăn thì quả thực là làm tôi phải ngạc nhiên vì Kiều làm đồ ăn quả thực rất ngon. Từ sau đêm hôm đó, tôi có cảm giác như rằng tôi đã có tình cảm với Kiều. Cứ vậy hàng ngày gặp nhau, tạo cho tôi có thiện cảm với Kiều nhiều hơn. Tôi dò hỏi từ Kiều về chuyện tại sao bà Cẩm, mẹ của cô lại như vậy. Nhưng Kiều đều lảng tránh sang việc khác, hoặc không trả lời câu hỏi của tôi mà chọn cách im lặng. Một buổi chiều khi tôi đang quan sát đám thợ làm việc, thì thấy Kiều chạy tới phía tôi mà nói: "Hôm nay em và mẹ đi vắng, anh qua nhà trông nhà giúp em và để ý bố giùm em có được không?" Gia đình tôi và gia đình Kiều vốn là chỗ tâm giao, nên lời đề nghị của Kiều tôi cũng vui vẻ nhận lời. Khi đám thợ làm xong, cũng là lúc trời đã ngả về chiều tối. Tôi thu dọn đồ đạc rồi trở lại ngôi nhà của ông Tân. Căn biệt thự của ông quả là rất rộng. Tôi cũng bất ngờ vì sự giàu có của ông Tân, vì khối tài sản quả là đáng để người ta phải thầm ngưỡng mộ. Tôi đi dạo xung quanh vườn một vòng rồi trở về phòng. Nằm xuống giường, tôi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. "Không, đừng giết anh ta. Không, đừng làm vậy." Tôi bật dậy khi chứng kiến một cảnh tượng rất đáng sợ trong giấc mơ vừa rồi. Cái cảm giác sợ hãi đang không ngừng bao trùm tâm trí của tôi lúc này. Quả thực là đáng sợ khi trong giấc mơ của mình, tôi đã chứng kiến một bóng người đang cầm trong tay những thanh tre nhỏ, đang không ngừng đâm xuống gương mặt của Toán. Tiếng hét đau đớn của anh ta không ngừng vang lên. "Đừng giết tôi, làm ơn, tôi xin bà, hãy tha cho tôi." Cứ vậy, mặc cho Toán la hét, bóng người đó vẫn không ngừng xuống tay với anh ta một cách rất tàn nhẫn và độc ác. Đến đây, tôi đã tỉnh giấc sau cơn ác mộng vừa rồi, toàn thân vẫn còn chưa hết run vì sợ. "Tiếng gì vậy?" Bên tai tôi đã không ngừng vang lên tiếng gì đó rất giống tiếng rên đau đớn. Im lặng lắng nghe thì tôi nhận ra tiếng rên là đau đớn âm ỉ đó phát ra từ phòng của ông Tân. Tôi đứng dậy bước thật nhẹ nhàng tiến lại căn phòng của ông Tân mỗi lúc một gần hơn. Dừng trước cửa phòng, tôi áp sát tai vào cánh cửa để nghe thật kỹ tiếng rên lạ ở bên trong đang âm ỉ vang từ bên trong. "Tại sao? Tại sao mày lại giết thằng Toán? Tao đâu có đối xử tệ với bố con mày. Tại sao?" Tôi ngạc nhiên. "Ai đang ở bên trong phòng nói chuyện với ông Tân vậy? Không phải Kiều nói là cô ấy và bà Cẩm đi vắng mai mới về sao? Ông Hiệp thì cũng không có ở đây. Thế là sao? Ai ở trong phòng nói chuyện với ông ấy vậy?" Nghĩ tới đây, tôi mở cửa bước vào trong phòng. Cả căn phòng im bặt. Trên giường bệnh, ông Tân hai mắt đang nhắm chặt. Tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra ông Tân đang ngủ, hơi thở đều đặn qua từng tiếng hơi thở. Tôi lặng người nhìn xung quanh căn phòng mà cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao lại như thế được? Không thể nào. Tôi cứ đứng như vậy mà nhìn về ông Tân đang ngủ. Tôi buộc miệng nói: "Vừa rồi ông đang nói chuyện với ai trước khi tôi vào căn phòng này vậy?" Tôi đứng trước mặt ông Tân lúc này vẫn còn đang ngủ say. Hai mắt của ông nhắm chặt lại. Tôi thở dài rồi quay người lại. Đang tính rời khỏi căn phòng thì một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau: "Thằng Toán chết oan ức quá." "Cái gì?" Tôi giật mình quay đầu nhìn về phía ông Tân, chợt nhận ra ông đang mở hai mắt nhìn tôi. Giọng nói yếu ớt vừa rồi là của ông Tân. Bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: "Bác Tân, cháu là con của bố Quang đây. Bác có nhận ra cháu không?" Ông Tân hơi thở yếu ớt: "Bác nhớ chứ? Thằng Long, con trai của ông Quang, bạn bác đây mà. Bao nhiêu năm rồi, lớn quá." Tôi mừng rỡ, nhưng nụ cười của tôi chưa được lâu thì vụt tắt trên gương mặt của tôi. Thay vào đó là lo lắng, bởi lúc này trước mặt tôi ông Tân đang không ngừng thổ huyết: "Bác không sống được lâu nữa. Bác..." "Bác đừng nói thế, bác không sao đâu. Cháu sẽ xuống nhà lấy xe đưa bác tới bệnh viện." "Không kịp đâu. Cháu phải hứa với bác một việc. Cháu phải..." Tôi nắm chặt lấy bàn tay của ông Tân: "Bác sẽ không sao đâu. Bác nằm im đợi cháu sẽ quay lại ngay." Ông Tân nắm chặt bàn tay của tôi. Cháu phải hứa sẽ bảo vệ con gái bác. Kiểu nó, mẹ con họ sẽ không để yên cho con bé. Tôi ngỡ ngàng khi nghe ông Tân nhắc tới một số người nào đó. Tôi vội vàng hỏi, mẹ con họ là ai? Bác cho cháu biết đi. Có phải là chính họ đã giết chết Toán không? Ông Tân miệng đang không ngừng thổ huyết, khóe miệng đang lăn dài hàng máu tươi, làm ướt đẫm cả một bên gối. Ông nói những lời yếu ớt, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Toán ơi, cháu đến đưa bác đi rồi phải không? Bác tới đây, tới đây. Tôi kinh hãi đưa ánh mắt ra hướng cửa chính thì hoàn toàn không thấy ai cả. Người mà ông Tân đang nói chuyện chính là Toán. Bác Tân, bác đang nói gì vậy? Ông Tân bỗng co giật dữ dội, làm tôi sợ quá mà giữ chặt lấy người ông. Đưa bàn tay lên không, hướng tới phía cánh cửa đang mở. Ông Tân nói những câu đứt quãng. Đợi bác với, bác tới với cháu đây. Đợi bác. Tôi chạy thật nhanh xuống nhà, lao nhanh ra ngoài để nhanh chóng gọi người tới giúp. Tôi chạy đi, tìm được một người hàng xóm gần đó tới hỗ trợ để đưa bác Tân đi bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Lúc tôi quay trở lại phòng cũng là lúc bác Tân đã ngừng thở, chết trên giường bệnh. Tang lễ của ông Tân diễn ra những ngày sau đó. Tôi cũng quay trở lại thành phố đón bố về để sự đám tang của gia đình ông Tân. Trong suốt những ngày đám tang của ông Tân diễn ra, bà Cẩm, vợ của ông, và Kiều đã khóc rất nhiều. Duy chỉ có gia đình nhà ông Hiệp làm tôi có chút cảm giác kỳ lạ. Tuy có tỏ ra đau buồn, nhưng trên nét mặt của vợ ông Hiệp, bà Ánh thì hoàn toàn có phần như đang giả tạo. Điều làm tôi tò mò hơn chính là cô gái tên Thủy. Cô ta chính là con gái của ông Hiệp. Trong suốt tang lễ, Thủy luôn đứng sau lưng của mẹ mình, ánh mắt thì tỏ ra sợ hãi mà không ngừng nhìn về phía quan tài nơi đặt di ảnh của ông Tân phía trước. Gia đình ông Hiệp này có gì đó thật khiến cho mình cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu. Đó là suy nghĩ trong đầu của tôi trong đám tang ngày hôm đó. Tôi thực sự muốn biết cái chết của Toán rốt cuộc có liên quan gì tới gia đình ông Hiệp hay không. Tại sao con gái của ông Hiệp lại sợ đến mức như vậy? Tôi nhớ lại những lời ông Tân nói trước khi chết và những lời ông Tân nói khi tôi vô tình nghe thấy có mối liên hệ gì với nhau hay không. Người ông Tân nhắc tới là ai? Mẹ con họ là ai? Tôi cứ vậy không ngừng suy nghĩ trong đầu. Em cảm ơn anh đã ở bên bố em lúc ông ấy qua đời. Em biết ơn anh nhiều lắm. Giọng của Kiều nói trong nghẹn ngào. Tôi khẽ nắm nhẹ lấy tay của Kiều. Em đừng nói vậy. Anh vô dụng không đưa bác tới bệnh viện sớm hơn. Nếu đến được bệnh viện, có lẽ bác sẽ không... Không phải lỗi của anh. Anh đừng tự trách mình nữa. Bố em có nói gì với anh lúc ông ấy ra đi không? Tôi nhớ ra lời ông Tân nói trước lúc chút hơi thở cuối cùng. Chính là nhắc tới hai người, mà hai người đó chính là mẹ con. Và sự việc kỳ lạ khi ông Tân nói chuyện với một người mà ông gọi là Toán trước khi ông ra đi mãi mãi. Kiều níu nhẹ bàn tay của tôi. Bố em đã nói như vậy sao? Lẽ nào anh Toán, anh ấy... Tôi hiểu Kiều đang nghĩ gì lúc này. Cũng giống như tôi đang nghĩ, chính là Toán đã hiện hồn về với ông Tân trước khi ông qua đời. Tuy tôi không thể nhìn thấy được Toán giống như ông Tân lúc đó đã nhìn thấy, nhưng trong ánh mắt của ông Tân lúc đó, tôi có thể cảm nhận được rằng linh hồn của Toán đã hiện về và tôi tin vào cảm giác của chính bản thân. Tuy tôi không thể nhìn thấy được Toán. Tôi đứng nhìn xe của bố tôi đi khỏi. Tôi quay trở lại lều dựng tạm bên mảnh đất đang được khởi công xây dựng. Trời đã ngả về chiều tối. Đám thợ làm việc mệt nhọc cả ngày cuối cùng cũng đã dừng tay. Họ đi qua lều nơi tôi đang nằm rồi chào tôi để ra về. Những người thợ ra về hết, chỉ còn lại tôi một mình ở nơi này. Tôi ngồi trên chiếc ghế, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi muốn tự mình đi tìm cho bản thân những đáp án cho các câu hỏi của bản thân tôi lúc này. Tôi bước ra bên ngoài, tiến từng bước tới cuối vườn nơi tăm tối nhất. Gió lạnh từng đợt thổi vào mặt, khiến cảm giác rợn rợn trong tôi mỗi lúc một lớn hơn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cất tiếng tôi gọi lớn. Tôi biết có người ở ngoài đó. Ai đang ở đây? Tại sao cứ nhìn trộm tôi suốt những ngày qua vậy? Tại sao lại giám sát tôi? Sau câu hỏi của tôi, cảnh vật vẫn vậy. Bỗng một giọng nói của một cô gái khẽ vang lên từ gốc cây cách đó không xa. Tôi thấy anh mấy ngày nay rồi. Anh rất giống anh Toán của tôi. Từ trong bóng tối, phía sau gốc cây lớn trong vườn, một cô gái với vẻ ngoài nhút nhát chính là Thủy, cô con gái duy nhất của ông Hiệp. Thấy Thủy bước tới, làm tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra người theo dõi tôi những ngày qua chính là con gái ông Hiệp. Tôi bước tới. Cô nói là tôi giống anh Toán sao? Tại sao cô lại nói như vậy? Thủy cười như một đứa con nít. Tôi biết chứ, anh rất giống anh Toán của tôi lúc anh ấy còn ở đây. Mẹ tôi nói là anh Toán không chết mà bỏ đi làm ở một nơi nào đó mà thôi. Rồi anh Toán sẽ quay lại tìm tôi. Nhất định anh Toán sẽ yêu thương tôi. Anh ấy sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi thầm ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Thủy, con gái của ông Hiệp vừa nói ít phút trước với tôi. Và giờ đây tôi đã biết được một bí mật nữa. Bí mật đó chính là con gái của ông Hiệp thực sự có vấn đề về thần kinh. Tôi không khó để có thể nhận ra được rằng Thủy không sống như một cô gái bình thường khác. Qua cách nói chuyện của cô ta thì lúc này đúng như những gì tôi thấy, Thủy là một bệnh nhân tâm thần. Thủy cứ vậy vừa nói vừa cười, tung tăng chạy nhảy trước mắt của tôi, tiến vào con đường mòn duy nhất đi sâu vào trong làng. Giờ tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi đã biết người hay nhìn trộm tôi chính là Thủy, con gái của ông Hiệp. Dừng lại! Dừng tay lại! Tôi bật dậy và hét lên khi vừa ít phút trước tôi lại nằm mơ về Toán. Vẫn đáng sợ giống y như cơn ác mộng của tôi vào đêm mấy ngày hôm trước đây. Với tay lấy chiếc khăn treo trên sợi dây phơi của những người thợ, lau nhanh mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt của tôi xong, tôi đứng dậy và bước hẳn ra ngoài. Đồng hồ trên tay tôi lúc này cho tôi biết đã hơn 4 giờ sáng. Một tiếng động đang không ngừng vang lên. Lắng tai nghe một lúc lâu, cái thứ âm thanh đang phát lên kia giống như có một vật gì đó rất nặng bị buộc vào một sợi dây. Tôi tưởng tượng vật đó nặng như đang lắc qua, lắc lại, làm sợi dây buộc vào cái xà ngang. Sợi dây ma sát vào cổ, kêu lên tiếng động kéo kẹt như tôi đang nghe thấy lúc này. Trời mùa đông nhiều sương mù, gió thổi từng đợt qua người làm tôi bất giác cảm thấy toàn thân run run vì lạnh. Cái tiếng kéo kẹt kia không ngừng vang lên mỗi lúc một rõ hơn. Tôi bước tới căn nhà cũ, giờ đây đã bị phá hoàn toàn và đang được xây lên một bộ khung hoàn toàn mới. Bước gần căn nhà hơn, tôi đã phải hét lên. Có người chết! Có ai không? Có người chết! Anh Chiến ơi! Có người chết anh ơi! Chiến là anh thợ xây đang ngủ lại trong lều cùng với tôi đêm hôm qua. Nghe thấy tiếng tôi gọi, anh Chiến chạy nhanh ra sân. Gương mặt của anh đang sợ hãi nhìn vào cái xác của một cô gái đang treo cổ trên tấm gỗ to và dài bắc ngang hai bức tường. Tôi lấy tay với lấy con dao nhỏ gần đó, kề nhanh chiếc ghế cũ. Tôi đứng vội lên ghế cắt phăng sợi dây đang buộc phía trên. Sợi dây đứt làm cái xác cô gái đang bị treo rơi xuống đất. Và điều làm tôi thầm kinh hãi khi cái xác đó chính là Thủy, con gái của ông Hiệp. Vì xảy ra án mạng nên việc xây dựng cũng bị hoãn lại. Bà Ánh quá đau xót, bà khóc nấc lên từng tiếng. Ông Hiệp cũng rưng rưng nước mắt, tỏ ra vô cùng đau đớn. Công an cũng có mặt ngay sau khi được báo tin. Họ khám xét hiện trường ngay sau đó, nhưng vụ án cũng được khép lại vì họ cho rằng cái chết của Thủy là tự tử, giống cái chết của Toán xảy ra cách đây không lâu. Đám tang của Thủy diễn ra nhanh chóng. Tôi cũng theo đám người khiêng cỗ quan tài và gia đình ông Hiệp đưa Thủy ra bãi tha ma trong làng để chôn cất, để cô gái xấu số đó có thể được yên nghỉ. Từ sau cái chết đáng sợ của Thủy, đám thợ cũng làm nhanh hơn. Họ muốn kết thúc công việc trước khi trời tối bởi họ đang cảm thấy sợ. Hình ảnh cô gái treo cổ lắc qua lắc lại trong đêm dưới lớp sương mù dày đặc đã đang ám ảnh tâm trí của họ. Người dân trong làng, họ càng tỏ ra sợ hãi mảnh đất đang xây dựng dở dang vì lời đồn được truyền tai nhau rất nhanh. Họ đồn nhau khu đất nhà ông Tân có ma vì có người bắt cá đi làm sớm khi đi qua căn nhà đang xây mới là một bóng cô gái vừa nhảy nhót vừa cười âm vang và một chàng trai với gương mặt đầy máu đi chậm phía sau. Hình ảnh đáng sợ ngoài sức tưởng tượng đó làm người kia sợ hãi và bỏ chạy thật nhanh, không dám nhìn về phía sau dù chỉ là một cái liếc mắt. Những ngày sau đó, tiến độ công việc thi công xây dựng căn nhà mới cũng bị chậm lại vì đám thợ như đã bảo nhau mà xin nghỉ không làm. Họ sợ bị ám ảnh bởi mảnh đất này có ma. Một người trong số đám thợ bước lại phía tôi. Xin lỗi cậu, chúng tôi không dám làm tiếp nữa đâu. Tại sao chứ? Đó chỉ là lời đồn thổi chứ đâu phải là sự thật. Các anh cứ làm đi, tôi sẽ trả công cho các anh cao hơn. Người thợ xua tay. Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc. Cậu có trả lương cho chúng tôi cao hơn cũng chịu thôi. Người thợ nói xong thì quay lại ra hiệu cho đám thợ đang đứng tụ lại một nhóm để kéo nhau bỏ ra về. Đám thợ bỏ đi hết không có ai ở lại. Tôi bất lực nhìn lên tấm ván lớn đang bắt ngang hai bên tường, nơi đêm qua Thủy đã treo mình tự tử. Tôi không thể ngờ được khi rõ ràng đêm qua Thủy đã bỏ đi trước mắt của anh. Vậy mà sáng nay cô ta lại trở về thắt cổ chết ở căn nhà cũ, như có người dắt cô ta trở lại nơi này, như muốn Thủy phải chết ở đây vậy. Chiều hôm nay, việc xây dựng đã phải hoãn lại vì không có ai chịu tới làm. Mặc dù cho tôi có trả công cho họ với giá tiền cao hơn, họ cũng chỉ lắc đầu từ chối. Đêm nay trăng sáng hơn, gió cũng không thổi. Tôi nằm trên chiếc võng của một người thợ để lại trong chiếc lều dựng tạm bợ. Tôi nhắm mắt lại cố tìm giấc ngủ. Bỗng tôi mở to hai mắt, lắng tai nghe tiếng khóc ai oán đang không ngừng vang lên ở bên ngoài. Tôi ngồi dậy và thấy làm rất lạ. Tôi cố nghe thật kỹ và tôi không hề nghe nhầm. Tiếng khóc đó hoàn toàn là thật. Ai mà lại đêm hôm khuya khoắt thế này lại đến đây để khóc nhỉ? Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi bước ra ngoài. Toàn thân tôi chết đứng khi trước mắt tôi là bà Ánh, vợ của ông Hiệp. Bà Ánh ngồi trong góc nhà, mái tóc dài buông xuống phủ kín gương mặt. Tôi nhận ra cái dáng người của bà Ánh nên cũng bớt sợ phần nào. Tôi bước tới gần hơn, đưa bàn tay chạm vào người của bà Ánh thì bất giác bà ta quay lại, hai mắt đang trợn ngược trắng dã. Nó đã trở về, nó về báo thù, còn Thủy bị nó bắt đi là nó, chính là nó. Tôi kinh hãi, giọng tôi gấp gáp hơn. Bà Ánh, bà đang nói cái gì vậy? Ai trở về báo thù? Bà Ánh đang ngồi bỗng từ từ đứng dậy. Là tao đã giết nó. Chính tao đã giết nó. Nó để con gái tao phải đau khổ. Tao giết nó chết, nên bây giờ nó trở về đây để trả thù tao bằng cách giết con gái của tao. Tôi ngạc nhiên tới mức không còn tin vào tai của mình được nữa. Bà Ánh nói rồi lại cười như điên dại. Ánh mắt của bà ta lúc này vô cùng đáng sợ. Tôi lùi lại phía sau. Bà Ánh ngửa mặt lên. Nó nghĩ tao sẽ sợ nó. Đừng có hỏng. Tao không sợ nó đâu. Tao không sợ nó đâu. Tôi còn chưa kịp nói gì thì một bàn tay đặt vào lưng tôi. Giọng ông Hiệp khẽ bên tai tôi. Xin lỗi cậu. Bà nhà tôi từ sau cái chết của con bé mà trở lên như vậy. Cậu đừng để tâm những gì bà ấy nói. Ông Hiệp nói xong thì bước rất nhanh tới đỡ lấy bà Ánh đang cười lên điên dại. Bà có về nhà không thì bảo. Bà đang nói cái gì vậy hả? Bà muốn con gái chúng ta nó chết không yên tâm về bà hay sao? Ai bảo con gái tôi chết? Nó vẫn còn sống. Đêm nào nó cũng về nói chuyện với tôi cơ mà. Ông nói láo. Ông dám bảo nó chết sao? Ông là đồ tôi. Tôi chỉ biết đứng im vì lúc này tôi không biết phải nói gì. Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi. Tôi bước tới chỗ của ông Hiệp. Bà Ánh nói bà ấy giết Toán là sao vậy chú? Ông Hiệp không nói gì. ánh mắt u buồn nhìn về phía bà Ánh đang cười như điên dại. Ông thở dài. Cũng tới mức này rồi, tôi cũng không giấu gì cậu. Cậu đợi tôi đưa bà ấy về, tôi sẽ quay lại nói chuyện với cậu. Buông tay tôi ra, tôi muốn ở đây nói chuyện với con gái tôi. Con gái ơi, lại đây với mẹ, con lại đây nói chuyện với mẹ đi con. Bà Ánh cứ vậy đưa bàn tay hướng về góc tối cuối sân nơi tôi phát hiện ra Thủy nhìn trộm từ ngày hôm đó. Thấy bà Ánh đưa tay lên không mà không ngừng vẫy gọi, làm bất giác tôi cảm thấy sợ. Trong khoảng sân tối tăm lúc đó, đâu có cái gì. Bà Ánh như vậy làm ông Hiệp càng lo lắng hơn. Ông bám chặt lấy bà Ánh. Nào, mau về thôi. Bà để con nó yên nghỉ đi, đừng có điên nữa. Nó chết rồi, nó đã chết rồi. Bà Ánh quỳ rụp xuống đất, miệng không ngừng gào thét. Không, không, ông nói láo. Nó chưa chết, nó chưa chết. Nó còn sống, con gái tôi còn sống. Bà nói cái gì? Bà giết anh ấy ư? Bà nói là bà đã giết anh Toán sao? Tôi giật mình vì bất chợt giọng nói vừa rồi là của Kiều phát ra. Kiều lao tới tóm lấy cổ áo của bà Ánh. Chính là bà. Chính bà đã giết anh ấy sao? Bà nói đi. Bà nói đi. Bà Ánh không nói gì. Bà gào thét như điên dại. Ông Hiệp kéo tay của Kiều ra. Cháu bình tĩnh lại đi. Sự việc không phải như cháu nghĩ đâu. Cháu bình tĩnh lại đã. Đúng vậy đấy con ơi. Con bình tĩnh lại đã. Mẹ và chú Hiệp sẽ nói sự thật cho con biết. Bà Cẩm cũng vừa tới. Bà nói rồi đỡ lấy Kiều đang khóc nức lên. Bà kéo Kiều lại phía tôi, hướng ánh mắt ra chỗ ông Hiệp. Bà nói nhanh. Chú mau đưa cô ấy về nhà đi. Việc này phải nói cho bọn trẻ biết thôi, chứ không thể giấu được nữa rồi. Gương mặt ông Hiệp lúc này rất buồn. Ông đứng lặng người đi nhìn bà Ánh, vợ ông đang gào khóc vì thương tiếc con gái. Trong gian phòng khách nhà ông Tân lúc này đã có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Duy chỉ có tôi là người ngoài. Bà Cầm thở dài một hơi rồi ngậm ngùi kể lại. Đêm hôm đó, khi Toán đang vẽ tranh, công việc của anh hầu như là ban đêm bởi Toán thích cái không gian yên tĩnh. Tiếng hét thất thanh của Toán từ căn nhà cũ phát ra bên ngoài, làm cả nhà ông Tân và hàng xóm xung quanh đều tỉnh giấc ngủ. Nhưng tiếng hét đó lại nhanh chóng mất đi, làm hàng xóm nghĩ rằng Toán đang quát con chó của ông Tân như mọi khi, nên cũng không làm họ bận tâm mà tiếp tục ngủ. Ông Tân và bà Cẩm chạy vội sang căn nhà cũ. Căn nhà này ông tính sẽ cho Toán và Kiều sống khi tổ chức hôn sự. Đừng, đừng, dừng tay lại. Đừng giết tôi. Trong căn phòng, một người phụ nữ với ánh mắt trắng giá và trợn ngược lên nhìn rất đáng sợ, đang không ngừng đâm xuống gương mặt của Toán. Máu cứ từ những vết thương đó không ngừng chảy ra ngoài, lăn dài xuống gương mặt sợ hãi của Toán. Người phụ nữ đang ngồi trên thân hình của Toán. Anh cố vùng vẫy nhưng mọi thứ đều bất lực. Mặc cho Toán không ngừng la hét, người phụ nữ kia như có một sức mạnh vô hình dùng tay ấn chặt xuống cổ của Toán, khiến anh chỉ có thể ú ớ nơi cổ họng. Trời ơi, em làm sao vậy Thủy? Buông anh ra. Mắt của em, mắt của em. Không, không. Thủy, con đang làm gì vậy hả? Bà Ánh toàn thân run lên bần bật, khi lúc này đây bà đang phải tận mắt chứng kiến một sự việc đối với bà quả thực là nỗi khiếp sợ. Bà lao đến kéo mạnh Thủy ra khỏi Toán, lúc này hai mắt đã trợn ngược, và dĩ nhiên anh ta đã chết. Trời ơi, con ơi, tại sao con? Nụ cười hiện trên gương mặt lạnh lùng của Thủy, giọng nói kẹp nụ cười của Thủy khiến bà Ánh cảm thấy lạnh người. Anh ấy sẽ theo con mãi mãi. Giờ không ai có thể chia cắt chúng con được nữa. Con ơi, cậu ấy. Ông Hiệp và ông Tân cùng bà Cẩm chạy sang tới nơi. Ông Tân quá bất ngờ khi tận mắt ông thấy những hình ảnh đáng sợ đang diễn ra. Ông ôm chặt lấy đầu rồi loạng choạng ngã xuống. Miệng ông lắp bắp. Mày giết thằng Toán. Nó là con rể tương lai của tao. Mày, Tao đâu có đối xử tệ với gia đình mày. Ông Hiệp hét lên rồi chạy đến đỡ lấy ông Tân. Anh ơi, anh làm sao thế? Còn mẹ, em xin lỗi. Anh ơi, em xin lỗi. Là lỗi tại em. Dạy con bé không tốt, em xin lỗi. Bà Cẩm đỡ lấy ông Tân, bà rưng rưng nước mắt. Mau đỡ ông ấy về nhà trước đã. Việc ở đây, chú mau thu dọn đi. Việc này, tuyệt đối không được nói ra ngoài. Đặc biệt là con Kiều. Tôi xin chú đừng nói cho nó biết sự thật là con Thủy giết thằng Toán. Không chị em nó, tôi xin chú. Đỡ ông Tân về phòng cùng bà Cẩm, ông Hiệp bước đi ra ngoài. Nét mặt ông tỏ ra lo lắng. Nghĩ gì đó trong đầu, ông chạy vội xuống nhà. Những bước chân của một người cha đang tỏ ra vô cùng lo lắng khi chứng kiến đứa con gái duy nhất mà ông yêu thương vừa gây ra một tội ác không bao giờ được tha thứ. Ông Hiệp đến nơi cũng là lúc bà Ánh đã kéo được Thủy sang một góc nhà. Trên nền đất đang nằm trên vũng máu chính là Toàn. Hai mặt anh trợn ngược trắng dã, ánh mắt đó đang hướng về Thủy, đang cười như điên dại. Tôi phải đưa nó ra công an xã. Tôi sẽ giao nộp nó. Tôi xin ông. Nó là con gái ông mà. Tôi xin ông. Ông thương tôi. Thương con gái mình ông ơi. Bà. Ông Hiệp nhắm chặt mắt lại. Toàn thân ông đang run lên không ngừng. Một giọng nói phía sau làm ông mở mắt quay đầu nhìn lại. Chú hãy báo với công an xã là thằng Toàn nó tự sát. Việc này tôi sẽ giúp chú và cô. Ông Hiệp quỳ xuống, ông dập đầu lại bà Cẩm liên tục, tới mức trán ông đang không ngừng chảy máu. Chị dâu ơi, em có lỗi với anh chị, em có lỗi với cháu Kiều, em... Bà Cẩm nhắm mắt lại, bà hiểu gia đình ông Hiệp chỉ có duy nhất một mình Thủy. Bà cũng biết Kiều con gái bà và Thủy cùng yêu chung một người là Toán. Bà không muốn sự thật này được phanh phui vì sẽ làm Kiều hận Thủy tới cuối đời chỉ vì một người đàn ông. Sáng hôm sau, công an xã cũng đã đến nơi khám xét hiện trường vụ án. Sau khi lấy được lời khai và vụ án được khép lại vì lý do duy nhất chính là Toán đã tự tử. Nhờ những mối quan hệ của bà Cẩm với một người bạn thân của bà đang là vợ của trưởng công an xã nên chỉ mất một khoản tiền lo liệu, mọi việc đã được giải quyết ngay sau đó. Từ sau ngày Toán chết, Thủy bỗng trở lên khác thường. Ban ngày thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, ban đêm lại lận thận cười nói một mình. Tình hình của Thủy làm ông Hiệp đau buồn. Bà Ánh thì thương con mà khóc không hết nước mắt. Ông Tân thì tình hình sức khỏe mỗi ngày một yếu đi từ sau cơn tai biến trong đêm mà Toán chết. Kiều nghe tin Toán chết, cô không tin mà lao mình xuống ôm lấy quan tài nơi đặt thi thể đang lạnh ngắt của Toán ở bên trong. Cô khóc lớn, miệng không ngừng gào khóc. Anh Toán ơi, anh ơi, em xin anh trở lại với em đi anh, đừng bỏ em lại mà anh ơi, em xin anh đó. Trong tang lễ của Toán, nhìn Kiều như vậy, ai chứng kiến cũng thương tâm mà khóc theo cô. Chính là ông đã giết anh ấy. Kiều biết khi Toán còn sống, ông Hiệp không thích Toán. Khi anh là người ngoài lại được ngang nhiên dọn vào sống ở căn nhà của bố mẹ ông để lại. Nên Kiều luôn cho rằng chính ông là người có liên quan tới cái chết của Toán. Đúng là ông Hiệp không thích Toán. Ông căm ghét Toán là đặng khác. Nhưng chỉ vì thế mà để ông phải giết Toán thì chưa đủ. Ông Hiệp chỉ biết im lặng trước những lời nói của Kiều trước rất nhiều người trong tang lễ của Toán. Bởi chính bản thân ông lúc này cũng đang tự trách bản thân mình. Sau đám tang của Toán một thời gian sau, ông Hiệp đứng trong phòng của ông Tân. Bất ngờ ông Tân hai mắt mở lớn. Tại sao mày, chúng mày lại giết thằng Toán? Tao đâu có đối xử tệ với hai bố con mày. Ông Hiệp bất ngờ lắm, nhưng ông chưa kịp nói gì thì bên ngoài có tiếng bước chân. Ông chạy vội đến góc nhà, trốn sau chiếc tủ quần áo của ông Tân mà im lặng chờ đợi. Xem người đang bước vào phòng là ai. Và điều làm ông Hiệp không ngạc nhiên vì đó chính là Long, con trai của ông Quang. Long đã không biết rằng còn có một người trong phòng đang im lặng đứng sau tủ quần áo kia đang nhìn Long, lại chính là ông Hiệp. Để có thể để cái chết oan của Toán sẽ mãi là quá khứ. Nên ông Hiệp đã bàn với bà Cẩm sẽ bán mảnh đất mà Toán đã chết. Và cũng vì lời đồn về mảnh đất của gia đình ông có ma, ông Hiệp lại càng muốn nhanh chóng bán mảnh đất nhanh hơn. Trở về hiện tại, bà Cẩm kể ra sự thật làm Kiều khóc nức lên. Cô yêu Toán, cô thương Toán nhiều hơn, cô hận Thủy. Nhưng bây giờ cô có hận Thủy nhiều tới đâu thì Thủy cũng đã chết. Thủy đã chọn cái chết vô cùng đáng sợ. Cô đã chọn cái chết vô cùng đau đớn. Kiều khóc nấc lên rồi lao về phía tôi ôm chặt lấy tôi. Tôi quá bất ngờ trước hành động đó nhưng cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng của Kiều lúc này. Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía bà Cẩm và nhận được cái gật đầu của bà. Ông Hiệp đỡ lấy bà Ánh rồi ra về. Tôi đỡ Kiều vào trong phòng. Thở dài nhìn Kiều một lần, tôi quay người bước ra khỏi phòng. Bà Cẩm nhìn tôi ra về mà hai mắt bà không giấu được những nét muộn phiền và lo lắng. Trở lại lều, tôi cúi xuống tìm những khung hình mà khi còn sống, Toán đã vẽ và treo lên tường. Tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tìm thấy những bức tranh trong đống đồ cũ nằm ngổn ngang trên đất. Mang những khung hình đá cũ và dính bẩn ở trên khung hình, tôi lấy nước rửa sạch. Thì tôi há mồm kinh hãi mà hét lên. Trời ơi, chuyện này là sao? Đây chả phải là Thủy sao? Lẽ nào Toán, anh ta yêu Thủy chứ không phải là Kiều? Vậy tại sao anh ta lại đồng ý đám cưới với Kiều? Tôi đứng lặng im nhìn những bức hình vừa được tôi rửa sạch bằng nước. Từng nét vẽ của Toán khắc họa chi tiết chân dung một người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp. Và hơn ai hết, tôi cũng ngỡ ngàng khi đã thầm hiểu tại sao Thủy lại giết Toán. Toán đã thay lòng, anh ta đã không yêu Kiều nữa, anh ta đã yêu Thủy, sau đó mới có những bức tranh này xuất hiện trên tường. Tôi đã ngậm cảm thấy kinh hãi, tôi còn đang có quá nhiều nghi vấn trong đầu, thì tiếng của bà lão hàng xóm hôm trước lên tiếng. Ra mà từ đầu cứ yên phận mà sống, có phải là giờ đây hạnh phúc rất nhiều không? Bà là bà lão hôm nọ ở đây mà. Tại sao mà bà lại nói vậy? Bà còn biết những gì nữa? Bà lão thở dài. Tối hôm đó. Anh ơi, anh Toán ơi. Cửa mở mà, em vào đi. Anh đang vẽ ai vậy? Anh vẽ em đó, em thấy có đẹp không? Bà lão thở dài rồi tiếp tục kể những gì đã tận mắt chứng kiến khi bà đứng trong vườn. Và cũng chỉ vậy mà bà là người duy nhất biết được lý do tại sao Thủy lại giết Toán. Bà bắt đầu hạ thấp giọng và đi sâu vào câu chuyện thương tâm của một mối tình tay ba. Anh vẽ em sao? Tại sao anh không thể vẽ em chứ? Không được, anh vẽ em, chị Kiều biết sẽ giận anh và em đó. Toán tiến tới. Nhưng anh yêu em mà. Em cũng yêu anh mà phải không? Buông em ra, anh đang làm gì vậy? Toán lao đến ôm chặt lấy thân hình nóng bỏng đó của Thủy, như muốn thỏa mãn đôi mắt đang cháy được lửa tình của Toán lúc này. Bàn tay của Toán không ngừng chạm tới đường cong trên cơ thể của Thủy. Không, anh dừng lại đi. Dường như Toán không để ý tới tiếng hét đó của Thủy. Thủy dùng bàn tay đẩy mạnh Toán ra sau. Cô mất đà lảo đảo ngã xuống. Toán không dừng lại mà tiếp tục lao tới. Bà lão kể tới đây thì dừng lại. Bà đang cố nhớ lại. Tôi chưa kịp nói thì đằng sau giọng của Kiều vang lên. Sau đó thế nào? Bà kể tiếp cho cháu nghe. Cháu muốn nghe. Tôi thấy Kiều đang tỏ ra xúc động. Tôi ôm lấy Kiều kéo về phía mình. Tôi vội nói. Em thật sự muốn nghe những gì đã xảy ra sao? Tôi hỏi Kiều như vậy bởi vì tôi không muốn Kiều phải nghe được sự thật về Toán, người mà cô một lòng một dạ yêu thương và tin tưởng. Kiều nắm chặt lấy tay tôi. Em muốn được nghe tiếp. Em muốn được nghe. Kiều quay sang phía bà lão hàng xóm. Bà Yến, cháu muốn nghe bà kể những gì bà đã thấy tối hôm đó. Bà Yến nhìn Kiều có phần hơi lo lắng, nhưng bà đành phải kể tiếp tục diễn biến những gì đã xảy ra tối ngày hôm đó. Toán dùng thân thể của anh ta đè lên người của Thủy. Trong cơn hoảng loạn, bàn tay của Thủy đã với được một cây bút tre của Toán. Tiếng hét đau đớn của Toán vang lên. anh ta gằn giọng. Con khốn, mày dám làm vậy với tao sao? Mày nghĩ mày là gì? Thủy khóc nấc lên. Tình yêu của cô giống như một bức tường hoàn toàn sụp đổ trước câu nói vừa rồi của Toán. Toán quá đau, anh ta loạn choạng ngã xuống đất. Thủy lúc này vẫn không ngừng khóc, nhưng tiếng khóc đó bỗng nhiên dừng hẳn. Thủy như một con người khác, cầm chặt trong tay cây bút lông được làm bằng tre đã được bẻ gãy. Thủy bước tới trước mặt của Toán. Sự việc tiếp theo có lẽ bố mẹ của cô và cậu đây cũng đã kể cho nghe rồi, có phải không? Tôi vội hỏi. Bà biết sự thật vậy, tại sao khi công an... Tôi nói chưa hết câu thì bà Yến đã vội đưa bàn tay lên. Dù có chết, tôi cũng không nói ra rằng tên khốn nạn đó đã bị cái Thủy nó giết chết đâu. Khổ thân con bé. Tiếng thở dài khi bà Yến quay người đi vào trong cũng là lúc Kiều cục ngã. Kiều khóc nấc lên. Em ơi! Thủy ơi! Em của chị! Chị xin lỗi em! Tôi không biết phải làm gì để có thể an ủi Kiều, bởi tôi hiểu cảm xúc của cô ấy. Tình yêu của Kiều dành cho Toán là một bức tường kiên cố của sự tin tưởng trong suốt nhiều năm qua. Kiều làm sao có thể chấp nhận được cái sự thật nghiệt ngã kia, rằng Toán đã lừa dối Kiều như vậy. Và trong suốt thời gian qua, Kiều đã luôn hận Thủy vì đã giết Toán của cô. Giờ đây, sự thật mà cô vừa nghe làm sao Kiều không đau đớn cho được. Tôi cũng đã hiểu ra tại sao Thủy lại chọn cái chết. Tình yêu của Thủy dành cho Toán cũng không hề ít so với Kiều. Việc chính tay của Thủy giết chết người mà cô yêu nhất cũng làm cho Thủy đau lòng biết nhường nào. Có lẽ Thủy không điên như cái vẻ bề ngoài như chúng tôi thấy. Chỉ là cô ấy không thể chấp nhận được một sự thật rằng Toán đã lừa dối tình cảm của cô. Và vì tình yêu mù quáng đó cũng chính là nguyên nhân để Thủy không còn muốn sống trên đời nữa. Chỉ có chết đi thì Thủy mới được ở bên người mà cô thực sự rất yêu thương. Tôi ở bên Kiều một thời gian sau đó cho tới khi hoàn thiện căn nhà. Tôi và Kiều cũng đã đến với nhau vì tình cảm của chúng tôi xuất phát từ cả hai phía và gia đình hai bên đều rất vui khi biết chúng tôi yêu nhau. Gia đình ông Hiệp cũng đã chuyển đi nơi khác. Trên ngôi mộ của Thủy vẫn thường xuyên có người cắm lên trên một nén nhang như tưởng nhớ một người đã khuất. Người dân trong làng họ đồn tay nhau, có một chàng trai vẫn thường đến mộ của Thủy mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ sẽ là câu chuyện cuối cùng trong buổi phát sóng chuyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Giữa căn nhà ba gian tồi tàn đã ngả mấy phần rêu mốc theo thời gian, thằng Tí nằm trong lòng bà mình nhưng cố mãi cũng chẳng thể ngủ. Phần vì tiết trời tháng tư nóng như thiêu đốt, dù đã ngả về canh ba nhưng không gian còn bức bách, ngột ngạt và ngập ngụa mùi rơm rạ đốt ngoài đồng theo làn gió nơi con sông cả thổi về. Thằng Tí đưa tay xua đám mũi vo ve rồi lật đặt vén lại cái cửa mùng đã rơi khỏi chiếu. Đoạn nó quay sang bà nội mình là bà Hạnh rồi thủ thỉ. Bà ơi, nóng quá con không ngủ được. Bà Hạnh đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, nghe tiếng đứa cháu nội mới 8 tuổi gọi thì trong mày mở mắt. Bà nhướng cặp mắt mở đục còn đọng đống gì, hấp háy nhìn cháu rồi hỏi. Thế cháu bà không ngủ được à? Thôi nằm xuống bà quạt cho mà ngủ. Khổ thân cháu tôi. Nằm xuống đây với bà nào. Thằng Tí phụng phịu. Con chả nằm đâu, con muốn mua tò he mà ông Báo làm cơ. Bà Hạnh xoa đầu cháu rồi lục tục ngồi dậy, vẫn mớ tóc bạc đang xõa ra trước trán. Đoạn chỉ tay ra khoảng không gian tối om bên ngoài. Giờ này chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương kêu vang từng chập, xen lẫn tiếng gió xe sắt luồn vào qua khe cửa, kèm theo mùi rạ cháy làm không gian bí bách lờ mờ như một làn sương mỏng. Chỉ còn tiếng rặng tre đang cót két từng tràng đều đặn, tiếng con bỉm bịp ăn đêm và tiếng rào của thằng mõ trong làng, tiếng được tiếng mất. Giờ là canh ba rồi, lấy đâu ra tò he mà mua. Để sớm mai bà đi chợ, bà dẫn sang quán ông Báo mua cho nhé. Chưa, giờ này ông Báu ông ấy ngủ rồi, không có bán đâu. Thằng Tí giấy này không chịu đâu, mua tò he cơ. Bà Hạnh dỗ mãi mà thằng Tí càng được thể làm cao. Bực mình, bà quay sang nghiêm mặt. Không ngủ mà còn quấy thế này, coi chừng ông ba bị ông ấy bắt đấy. Thằng Tí nghe thấy ông ba bị thì chẳng những không hoảng sợ mà có phần ăn vạ nhiều hơn. Nó cứ giãy đành đạch, chân đập xuống chiếu, tay vùng loạn xạ. Bà Hạnh biết không dọa được cháu nên ra giọng ngọt nhạt. Trong nhà nóng quá, đi ra ngoài chóng ngồi với bà cho nó mát. Tiện thể bà kể cho mà nghe về câu chuyện này. Chắc chắn Tí của bà chưa được ai nghe kể đâu. Chuyện có thật ở làng mình đó. Nghe xong rồi bà đưa sang nhà ông Báu mua cho. Nói rồi, bà Hạnh lật đật chưa khỏi mùng, xỏ đôi guốc mộc và loẹt quẹt trở ra ngoài. Thằng Tí thấy vậy cũng thôi mẻ nheo, mau mải đi chân trần trên nền nhà chi chít dấu chân chó, chân người mà theo nội mình. Con chó mực nằm ở đầu cổng thấy tiếng động, nhanh chóng nhổm dậy. Nhận ra chủ thì tiến lại gần liếm tay bà Hạnh và phủ phục nằm ở đầu chóng. Bà Hạnh rót bát nước vối đưa lên miệng nhấp một hơi, tay xoa xoa lưng thằng chó nội. Bà định bụng sẽ dỗ cho nó ngủ bằng câu chuyện xảy ra trong làng này đã tròn 60 năm nay. Thằng Tí gối đầu lên đùi bà mình, mắt mở tròn háo hức, rồi theo giọng nói trầm đục của nội mình, một thế giới âm u kỳ bí không kém phần rùng mình mở ra trước mắt nó. Dùng răng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê cho dê đi học, cho cóc ở nhà cho gà bới bếp, xì xì sụp sụp ngồi thụp xuống đây. Trời càng về khuya càng lạnh, con đường dẫn ra nghĩa trang làng nhà nhì tối đen như mực. Đi cách nhau 10 trượng đã chẳng thấy rõ mặt người. Vẳng trong tiếng gió rít lên từng hồi là tiếng cào thảm náo của con cú mèo nào đó ăn đêm. Thanh âm thê lương đó nhanh chóng mất hút vào tận không đen đặc. Tiết trời tháng 11 âm lịch của miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm cơn mưa phùn giả xích lê thê kéo dài đã một tuần trăng, càng làm cho không gian thêm phần giá rét u tịch. Giờ này 9 phần 10 người dân làng Hà Nhì đã đóng kỹ cửa nẻo, tắt đèn rụi đóm từ lâu. Ngôi làng với hơn 800 hộ dân bị một màu đen bao trùm tối như hũ nút. Trong làng im lìm tuyệt không một tiếng động. Lâu lâu chỉ có tiếng chu chéo của một con chó nhà nào nghe thấy tiếng động sủa lên một hồi rồi lại im bặt, trả lại màn đêm âm u đến thê lương. Nếu không có việc gì giờ này, người làng chẳng dại gì mà mò ra ngoài đường. Phần vì mùa đông lạnh giá, phần vì dạo gần đây làng xảy ra trộm cắp liên miên. Vậy nên mới đầu giờ Dậu, ai nấy đã cửa đóng then cài, chốt bỏ cột chặt trong buồng, chẳng ai dám qua lại nhà ai. Ấy vậy mà con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa làng Hà Nhì đúng nửa đêm canh ba lúc này lại bập bùng ánh lửa cháy. Ánh lửa lúc mở lúc tỏ ấy là từ cây đuốc tẩm dầu hôi trên tay ông bà Tước, một cặp vợ chồng già sống bám víu vào nhau ở căn chòi nơi con đê đầu làng. Dưới ánh đuốc chiếu rọi một khoảng đường lầy lội, hai bên lối đi nhỏ hẹp, đám cỏ dại dính mưa ngả rạp. Mặc cho bùn lầy quấn lấy mỗi bước đi, mặc cho từng làn gió thốc vào da thịt như trăm ngàn mũi dao găm vào cơ thể. Ông Tước vẫn bặm môi cùng vợ mình là bà Huyền, gắng lết thân tàn, lầm lũi tiến đi trong mưa gió. Không ai nói với ai tiếng nào. Chốc chốc cả hai dừng lại, xốc cao mảnh áo nâu sồng, nhấp thêm một ngụm nước cho ấm người, rồi lại bảo nhau nhắm hướng khu đồng mả mà tiến bước. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, chẳng ai dậy gì mà nửa đêm nửa hôm còn lần mò ra ngoài này để đem thân tàn đối chọi lại thiên nhiên. Nhưng không làm thì chỉ có chết. Miếng cơm manh áo làm ông bà quay quắt, nhưng cũng chẳng đến mức giữa đêm mưa gió lại kéo nhau ra đây. Lý chính là tại ba đồng tiền sư sắp phải nộp mà chưa đào đâu ra, mà tiền sư của triều đình thì nào ai dám chậm chân. Thành thử từ đầu giờ hợi, hai ông bà đã nai nịt gọn gàng rồi ăn tạm củ khoai lót lòng và hối hả ra đi. Hai thần cỏ mò mẫm từ cánh đồng chiêm đến bãi bồi con sông cái để thăm câu, thăm lở bẫy rắn độc và soi tôm cá. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc giả như đêm đông gió rét nên đám rắn rết bảo nhau đi trốn sạch. Nhìn vào giỏ đựng rắn đeo bên hông vợ mình trống không, ông tước rủ rét buốt tìm gan và thương vợ mình, nhưng cũng đành bấm bụng động viên vợ cùng mình ra khu đồng mả thăm bẫy. Khu đồng mả này là nơi chôn thay người chết trong làng, rộng chừng 5 sào đất nhưng lộn xộn và chẳng có quy củ trật tự gì. Thoáng nhìn qua hơn 100 ngôi mộ với đủ loại kích cỡ đang căng mình dưới mưa gió, cái thấp, cái cao, cái thì bia đá đã vỡ một góc. Vài ngôi mộ rêu phong phủ kín, kích cỡ như ngôi đền nhỏ, là nơi an táng của đám nhà giàu trong làng. Đám dân đen thì mộ phần sơ sài có lệ, hệt như cái thúng úp cũng chẳng có mộ bia gì cho cam. Tiết trời ẩm ướt, mưa phùn dai dẳng, làm mấy cái chân hương của những cái bát nhang đã rụng rời. Hoặc giả như từ lâu làng này không có ai chết, nên số người thắp nhang chăm sóc mộ mả cũng ít hẳn. Cũng vì mưa gió ảnh hưởng, khiến cho những cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu thiếu trang nghiêm. Tuy chẳng có lề lối và hình thù theo quy củ nào, nhưng khu nghĩa địa này lại phân ra hai bên rõ ràng. Bên phải là nơi chôn thay người làng, bên trái là hơn 20 ngôi mả chôn đám dân đen ở đâu giặt về làng này chết. Người làng thương tình nên quấn tạm cho manh chiếu chôn thây, để tránh việc diều qua ăn gan uống máu, hoặc cũng tránh để dịch bệnh lan tràn như lời cụ Đồ Chí đã chỉ bảo. Hai ông bà sau một hồi dò dẫm cũng đến được mảnh ruộng cạnh khu đồng mả. Ông tước đặt cái sọt tre nặng nề lớn cỡ cái sọt bắt lợn đang đeo trên vai xuống, rồi cẩn thận xem xét lại đồ nghề. Bên trong là một cái nơm nhỏ để úp cá, một cái vợt dùng để bắt chim, một thanh sắt hình dạng như cái kìm để bắt rắn bắt lươn. Lại cẩn thận kiểm tra hũ dầu hôi dùng để châm đuốc, và quan trọng nhất là mấy là hạt đậu lào dùng để hút nọc độc mỗi khi bị rắn cắn, điều đã quá quen thuộc với người đi săn đêm như ông. Gần đây rắn độc cạn kiệt, phần lớn thu nhập ông đều từ có việc chuyển sang săn lươn, săn cá. Mấy ngày trước mưa phùn giả dích lê thê nên công việc thu nhập kém hẳn. Phúc tổ mà dạy cho ông tước là hôm nay khi trời vừa tối cũng là lúc cơn mưa giông xối xả như chút nước. Theo kinh nghiệm nghề săn đêm, ông tước đoán chắc có nhiều cá sẽ ngược theo dòng nước ngọt của dòng sông cái chảy qua cánh đồng giáp ranh khu gò mả này. Do nguồn rắn độc cạn kiệt, dần buồn rắn độc thưa dần. Còn đám mua lươn thì sáng nào chưa mở mắt cũng đã ồn ồn kéo vào làng Hà Nhì hỏi mua. Nhất là thời điểm này, nếu đêm nay chúng to thì mấy đồng tiền sưu thuế cũng không phải mối lo gì. Ông tước che vành nón mê, tóp má hít hơi thuốc cho ấm bụng. Đoạn quay sang bảo vợ mình là bà Huyền, đang chồng bông tẩm dầu vào ngọn đuốc thứ hai, mà bảo. Bà nó ơi, bà nó lên đám ruộng kia mà thăm tình hình. Mảnh ruộng gần khu gò mả này thì để tôi. Bà mới ốm dậy lại dầm mình mưa gió thế này, tôi cũng thấy lo lo. Mảnh ruộng gần khu mả này khí âm nhiều lắm, lỡ nhiễm vào người rồi đổ bệnh thì nguy to. Bà nó lên kia đi, để tôi ở đây được rồi. Bà Huyền gật đầu, châm nhanh cho chồng một bó đuốc rồi lầm lũi tiến lại mảnh ruộng ven triển sông mà vạch bờ vạch bụi. Còn lại một mình, ông tước cũng ném luôn sái thuốc, bặm môi xách đồ nghề mà xăm xăm lội xuống. Mặc cho bùn lầy ngập đến tận đầu gối, mặc cho cái rét dọc vào tận cuống phổi, làm hai hàm răng va vào nhau lách cách, ông cũng nghiến răng mà mỏ mẫm, dọi đuốc tìm tòi. Đang sung sướng vì nghe tiếng quấy mạnh trong cái bẫy cá, ông tức chợt giật mình khi ánh đuốc quét qua trước mặt làm ông phát hiện một bóng đen đang ôm khư khư cái bọc gì trên tay. Thân ảnh đó núp sau ngôi mộ có mộ bia cao phía nghĩa địa, cách chỗ ông đứng chỉ độ một trượng. Ông tước có chút giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, tự nhủ là người làng đưa trẻ con mới mất đi chôn hoặc bốc mộ cho người quá cố, nên chẳng màng quan tâm, cứ thế tiếp tục thò tay vào bẫy mà bắt lên con cá chê nặng đến cả mấy cân. Ông tức sướng quá, để nguyên con cá dính đầy bùn đất mà đút vào giỏ, đoạn lật đật tiến đến kiểm tra. Lần này lại tiếp tục có động tĩnh. Ông tước là tay lành nghề nên mau chóng nhận ra trong đám cỏ dại mọc tùm có dấu vết của con cạp nong dính bẫy. Ông tức sướng quá rú lên khe khẽ, đoạn bị bõm tiến lại. Cạp nong là loại có giá, tính ra mỗi con cũng đổi được 2 đấu gạo, thế thì chẳng dạy gì mà để lỡ. Ông tước chưa kịp rút bẫy để xem thì bất chợt khựng lại, quay ngoắt người về khu gò mả nhìn chằm chằm vì cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình. Thoảng trong tiếng gió vùn vụt bên tai, ông tức nghe rõ có tiếng đàn bà khóc ai oán và thanh âm thoát tục âm vang cũng xoáy vào đầu ông rõ một một. Lạy ông, cho con xin con cá để mớm cho con. Lạy ông. Nếu gặp kẻ khác trong hoàn cảnh đó, chắc chắn sẽ ba hồn bảy vía bay đi sạch. Nhưng ông tước thì không. Bản thân ông đã quá quen với nghề đi săn đêm. Ông còn vui miệng kể với người ta rằng ông coi công việc này như một phần tất yếu. Nếu có kẻ nào kể về việc ma quỷ thì ông gạt phắt đi, vì hơn 30 năm đi lần mò đêm, ông nào có thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Ông tức đứng thất thần mấy giây, chẳng phát hiện ra sự gì lạ thì tự nhủ. Rõ ràng có tiếng người, chả nhẽ mình già cả nghe nhầm chăng? Nói rồi, tiếng động trong bẫy kéo ông trở lại thực tại. Ông tức mau mải đặt cái giỏ cá xuống mặt ruộng ẩm ướt và nhanh chóng tiến lại, vì hình như con rắn này lớn lắm. Quả đúng như ông đoán định, con cạp nong thân to bằng cẳng tay ông, da rẻ xù xì, đầu bằng cái chén sành đang vùng vẫy tìm cách thoát. Ông tức chẳng chậm chân, cắm ngọn đuốc với ánh lửa đang dạt đi vì mưa gió xuống cạnh bẫy và đưa tay tóm sống con rắn. Chưa kịp mừng vui thì ông lại một lần nữa giật mình đứng chôn chân, mồm á khẩu, tim đập như trống trầu khi thấy một bóng đèn vừa lao vụt qua mình. Hồn vía chưa kịp hoàn lại thì lại nghe tiếng trẻ con khóc oe oe vọng ra từ khu mả hoang, kèm theo đó là tiếng rắc rắc hệt như khớp xương bị bẻ. Ông tước chợt cảm thấy bất an, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió rét mướt, sao lại có ai mang trẻ con ra đây mà ở? Thế này thì 8-9 phần là gặp ma. Ông tước là kẻ cứng bóng vía, trước giờ luôn tỏ ra là người chẳng kinh sợ gì thế giới cõi âm. Tuy vậy, ông vẫn dặn lòng mình rằng lời các cụ dạy bảo là đúng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Biết chắc đêm này bị thứ ma tà trêu ghẹo nên ông tức chắp tay lẩm bẩm: Tôi là thằng bắt rắn đêm ở cái làng này đã mấy chục năm nay. Hôm nay vì đói kém nên đành phải mạo muội ra đây giờ này. Nếu có gì phạm phải nơi ăn trốn ở của mọi người thì xin rộng lượng hải hà mà bỏ qua cho. Nói rồi ông tức rút cây đuốc, cầm theo con rắn và mau mải tiến lại chỗ cái giỏ đựng, tính cắp giỏ chuồn luôn. Lại một lần nữa ông giật bắn mình, kêu rú lên, ngã ngồi ra nền ruộng lầy lội, vì bên trong chiếc giỏ còn cá chê bản nãy đã biến mất, thay vào đó là một nắm tóc dài cỡ 2 gang tay đang cuộn tròn trong đó. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ có một bàn tay lạnh toát chộp lấy vai ông, làm ông tức kinh hãi thét lên. Khi nhận ra vợ mình đứng đó, ông mới qua cơn hoảng loạn phần nào. Bà Huyền xốc lại cái giỏ cá, nhìn chồng bằng con mắt hoang mang, giọng nói lộ rõ nét bàng hoàng: Sao đấy? Làm sao mà ông lại gào toáng lên vậy? Hay là bị rắn cắn? Ông tức chồm dậy, chỉ tay vào khu gò mả lắp bắp: Ma, có ma. Bà Huyền khựng người, tai như ù đi, quay ngoắt vào trong khu gò mả, vì bà cũng mới nghe thấy tiếng khóc oe oe và tiếng nhai rào ráo vọng lại theo gió. Thanh âm đó như xoáy vào óc bà, sát bên tai từng tiếng rõ rệt, làm tứ chi bà bủn rủn. Tiếng khóc trẻ con trong đêm vắng tuy mỗi lúc nhỏ dần, nhưng vẫn làm bà sợn gai ốc, bất giác lùi hẳn lại, quay sang nhìn chồng. ở với chồng mình 30 năm nay, bà còn lạ gì tính chồng. Ông tước chồng bà ở cái làng này ai mà không biết là kẻ bạo gan, có bao giờ biết sợ là gì. Ấy vậy mà đêm nay thần sắc ông sáng ngoét, giọng nói lắp bắp, thì chứng tỏ chồng bà gặp thứ gì đáng sợ lắm. Bà Huyền cũng biết ma quỷ đang trêu ghẹo, nhưng tiếng trẻ con cứ như một ma lực vô hình thúc giục bà, làm nỗi sợ, cõi vô hình bị át đi. Bà Huyền nhìn chồng rồi đanh giọng. Ma đâu mà ma, rõ ràng là tiếng trẻ con khóc ông ạ, để tôi lên xem thế nào. Ông tức tái mặt, kéo tay vợ lại, run rẩy cất lời. Ma, ma đấy bà nó ơi, trẻ con nào đêm hôm còn ra đây nằm khóc. Ma đấy, về, về bà ơi. Bà Huyền gạt ra nghiêm giọng. Mình không động chạm gì người ta thì người ta chẳng trêu ghẹo mình. Các cụ đã bảo, người sợ ma 3 phần thì ma sợ người 7 phần. Ông còn nấn lá làm gì? Huống hồ dạo này nạn trộm cắp bắt cóc trẻ con đầy ra. Làng này đã bao nhà mất con rồi, ông quên à? Nhỡ đâu là người thì sao? Bỏ đi không cứu thì phải tội lắm. Nói rồi, mặc cho chồng mình đang ú ớ không thành lời, bà Huyền quả quyết trèo lên bờ và tiến đến nơi phát ra tiếng động lạ. Ông tức cũng chẳng dám để vợ một mình nên bấm bụng leo lên theo. Hai vợ chồng dò dẫm đến trước một ngôi mộ thì hái hùng lùi hẳn lại. Dưới chút ánh sáng sắp lụi của ngọn đuốc tàn, đập vào mắt hai vợ chồng là cảnh tượng cực kỳ ai oán. Xác một người đàn bà nằm chết ngửa bụng trên nền mộ đá, tóc xõa ra chấm đất, mặt trắng bệch, mồm ngậm con cá trề đã bị xé làm hai, còn dính nguyên bùn đất. Kinh hãi hơn cả là hai bàn tay cái thây ma vô hồn đó lại ôm khư khư một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Khóe miệng đứa bé đang trào ra cái thứ máu cá đỏ lòm, chút thịt cá còn dây đầy hai bên mép. Ông tức hãi hùng ngã ngồi ra đất, quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Bà Huyền chứng kiến thảm cảnh cũng không chịu được mà thất thần ngồi thụp xuống. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, bà Huyền lật đật trở dậy, nhận ra đứa trẻ vẫn còn thoi thóp thở thì quên cả sợ hãi ôm ghì nó vào lòng, đoạn quay sang quát chồng. Ông còn sợ cái gì? Nhanh chân lên, đứa trẻ chết rét đến nơi rồi. Mang, mang về nhà nhanh lên. Ông tước cũng là một người nhân hậu, nghe thấy thế thì bỏ cả giỏ cá, mau mải tiến lại bế đứa bé chạy thục mạng về căn chòi cách đó chỉ độ một cánh đồng. Hai ông bà mặc kệ cơ thể rét buốt, mặc kệ nấu nước nóng lau người, kẻ thay tạm mới cho thằng bé, lại cẩn thận bọc vào lớp chăn bông và đốt đuốc sáng rực nhà để xua đi cái lạnh đang tím tái cơ thể. Phúc tổ mạ dày cho đứa bé là kịp nhặt lại một mạng trước khi đến quỷ môn quan. Hai ông bà lúc này mới cảm thấy lạnh cóng. Ông tước rót lấy bát nước chè nóng đưa cho vợ mình rồi hối thúc. Bà nó uống đi, còn thay quần áo. Kẻo ốm ra đấy thì tiền đâu mà cứu được. Bà Huyền co giò, đôi môi đã trắng bợt đi vì lạnh. Bà đón lấy bát nước chè rồi nhấp một ngụm. Hơi nóng làm bà tỉnh táo mấy phần. Như sực nhớ ra điều gì, bà mau mải tiến lại gần giường quan sát. Sau khi yên tâm vì thấy thằng bé con đã yên giấc ngủ, bà lật đật trở ra rồi bảo. Thôi ông ạ, nghĩa tử là nghĩa tận. Chúng ta đã cứu đứa bé này thì xác người đàn bà kia cũng nên táng luôn cho phải đạo. Người ta sống cũng khổ lắm rồi, chết cũng không có nắm đất chôn thây, lại để cho diều quạ rịa xương uống máu thì tôi thấy không đành. Hay là vợ chồng mình... Bà không phải nói tôi cũng hiểu. Tôi giục bà thay quần áo cũng vì nhẽ đó. Dù gì cũng ngớt mưa rồi, bà thay nhanh bộ đồ cũ và cầm theo nắm nhang theo tôi ra đó, đào cho người ta cái huyệt chôn thây. Rõ khổ. Thế rồi chỉ độ nửa khắc sau, hai vợ chồng lại mặc gió rét đêm đông mà lầm lũi kéo nhau ra khu mạ. Hai vợ chồng mong mải khép cửa mà không để ý. Thằng bé con ban nãy đang nằm ngủ im lìm, lúc này chợt mở mắt, ngoái đầu nhìn theo bóng hai ông bà chòng chọc. Ông tước đi trước, trên tay là cái xẻng cán dài, bên nách là tấm chiếu cói thủng lỗ chỗ. Theo sát gót ông là bà Huyền với nắm nhang và chút gạo muối ở cái tay nải trên vai. Cả hai cắm đầu bước đi, không ai nói với ai tiếng nào. Chẳng mấy chốc, đã đứng trước ngôi mộ đá nơi cái thây người đàn bà chết cứng trên đó. Ông Tước không nói không rằng, đốt nắm nhang rồi quỳ xuống chắp tay khấn vái. Vợ chồng tôi gặp cô ở đây cũng là duyên số tiền định. Chẳng biết cô là người ở đâu, gia cảnh ra làm sao, bát tự sinh thần thế nào. Nhưng gặp nhau ở hoàn cảnh này âu cũng là số trời sắp xếp. Này thấy cô thác oan, thần sắc lạnh lẽo, lại sợ đám diều quạ uống máu ăn xương. Nên vợ chồng tôi mạo muội lập cho cô ngôi mộ. Vợ chồng tôi xuất thân nghèo nàn, chẳng có quan quách gì cho cam. Chỉ có mảnh chiếu cói này bó xác cô chôn tạm. Xin thứ vì gia cảnh bần hoàn, tuyệt không phải có ý xúc phạm gì thân xác. Mong hương hồn cô chứng giám. Nói rồi ông Tức bặm môi, nghiến răng cắm đầu đào. Bà Huyền cũng phụ chồng mình bằng đôi tay trần, thì nhau cạo đất sang hai bên. Cũng may đất nghĩa địa gặp mưa nên mềm, thành thử chỉ độ nửa canh giờ đã hình thành một huyệt mộ sơ sài. Hai vợ chồng khiêng cái xác co quắp xuống lỗ huyệt, rồi lại hò nhau lấp lại. Ông Tước còn cẩn thận đặt hòn đá to lên trên, sợ đám chó hoang đến bới xác thì phiền hà lắm. Bà Huyền bày ra một bát gạo, một bát rượu và đốt nốt nắm nhang cắm xuống. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu rồi tiếp tục lâm dâm khấn. Thôi thì mộ phần cũng xong rồi. Này vợ chồng nhà tôi cứu được đứa bé thì xin cô cho chúng tôi nhận nó làm con. Hai vợ chồng tôi chẳng may không có đứa con nào. Này mạo muội xin vong linh cô chứng giám để vợ chồng tôi nuôi nó nên người. Cũng xin đặt tên nó là thằng Chê để không quên ngày tao ngộ đêm nay. Bó nhang đang im lìm, đột ngột bùng cháy lên dữ dội rồi lại tắt ngúm. Tỏa ra làn khói xanh mờ đục như làn sương mỏng. Hai vợ chồng vái lấy vái để, rồi đổ gạo muối trước ngôi mộ mới đắp và xin ra về. Ông Tức không quên lượm theo giỏ cá, thì giật mình nhận thấy cái giỏ nặng trĩu. Hai vợ chồng giật mình khiêng cái giỏ về và cẩn thận mở ra xem. Bên trong đầy ăm ắp cá, toàn là cá chê béo núc ních, dễ dưỡng lên đến cả 15 đồng cân. Cộng thêm số rán trong sọt của bà Huyền nhẩm ra cũng được 6 đồng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Người dân làng này đã dần thoát khỏi bóng tối lầm than, nhưng nói chung vẫn còn nghèo lắm. Hai ông bà vẫn lầm lũi nuôi đứa bé con nhặt được năm nào cho đến 8 năm sau. Đứa bé lúc này đã hơn 8 tuổi, thông minh nhanh nhẹn và nghe lời ông bà Tước lắm. Duy chỉ có điều lạ là không hiểu sao đám trẻ con trong làng đều không chơi chung với nó. Thằng bé có người bạn thân duy nhất là thằng Sang. Ông bà Hà người ở cuối làng cũng là một gia đình ở tầng đáy xã hội. Có lẽ vì lẽ đó nên hai thằng chơi được với nhau. Thằng Sang mồ côi cha mẹ từ khi lọt lòng, được một tay bà nội nó chăm sóc từ tấm bé nên quấn bà lắm. Biết gia cảnh của nhà mình khó khăn nên thằng bé chẳng mè nheo gì, suốt ngày chỉ chơi với đám chó mèo trong nhà hoặc tót sang nhà ông Tước chơi với con ông rồi lại về luôn. Bà Hà cũng coi gia đình ông là chỗ thâm tình nên nhiều khi đi mót củi xa thường gửi thằng Sang sang nhà cho bà Huyền để ý. Làng này nắm ao chuông, xảy ra một cái là chết đuối như thường. Bà Huyền cũng coi thằng Sang như con cái trong nhà nên ra chiều chăm lo, có củ khoai củ sắn cũng dành cho hai đứa ăn trước. Một tuần đổ lại đây, bà Huyền lên cơn sốt cao. Cơ thể bà xuống thấy rõ, hai má tóp lại, tóc bạc đi mấy phần. Chỉ biết nằm phục phục, mặc cho ông Tước chồng bà lo liệu công trong việc ngoài. Gia cảnh mới ổn định một chút, giờ lại đổ hết tiền bạc vào căn bệnh quái ác này, mà bà Huyền vẫn không hề thuyên giảm. Những thứ đáng giá trong nhà lần lượt đội nón ra đi, thành ra chẳng mấy chốc căn nhà đã rỗng toác, bốn bề lọt gió. Căn bệnh ngày càng trở nặng, mà không biết vay mượn ở đâu, nên đêm hôm đó ông Tước lại lầm lỗi quay lại công việc mà ông đã bỏ 3 năm nay, đó là đi soi rắn đêm, chỉ mong gắng gượng thêm đồng nào các bạc để lo cho vợ. Đêm đó đúng ngày rằm tháng 4, nên ánh trăng trung tuần lúc tỏ lúc mờ. Ông tức ôm theo đống bẫy đã chuẩn bị từ chiều, lầm lũi bước đi trên con đường làng nhắm hướng bãi sông mà tiến tới. Dù mấy năm không động tới nghề này, nhưng tài sát cá sát rắn của ông vẫn y nguyên. Đến nửa đêm thì ông tước đã đánh được đầy giỏ cá chép, còn nào con nấy béo núc ních, lại thêm giam anh rắn hoa cỏ cũng gọi là kiếm được chút đỉnh. Tiết trời tháng tư, ngày dài đêm ngắn, dù ban đêm nhưng không khí vẫn oi bức và ngột ngạt lắm. Ông tước lật đật thu bẫy, tháo chiếc giỏ cá đeo bên hông đặt xuống đất và ngồi nghỉ. Ông tước móc bên cặp quần ra chút sái thuốc, quấn nhanh một điếu, nhanh tay châm lửa đưa lên miệng rít đến tóp má. Đang phê pha trong làn thuốc thì ông tức giật mình khi thấy trên triển đê, cách chỗ ông ngồi nghỉ chỉ 20 bước chân, từ bao giờ xuất hiện một bà già đội nón lá sùm sụp đang đi trên bờ sông về phía ông. Ánh trăng rằm không đủ soi sáng dung nhan người đàn bà đó, chỉ thấy tấm lưng còng rạp, dáng đi hệt như rắn bò cực kỳ quái dị. Ông tước chưa kịp định thần thì bất thình lình bà già vấp ngã lăn tụm xuống sông, tay chân vùng vẫy quẫy đạp loạn xạ rồi kêu cứu. Ông tước vốn tính nhân hậu hay ra tay cứu người, nên khi chứng kiến cảnh đó thì mau mải vứt vội mọi thuốc còn hút dở, thục mạng chạy lại nhảy tụm xuống sông bơi đến cứu người. Lạ thay, vừa bơi đến gần dòng nước đang sủi bọt định túm lấy tay bà già thì đột nhiên bà ta trồi lên nhìn ông trừng trừng và bơi hẳn ra giữa sông. Ông tước chưa kịp định thần thì một tràng cười the thé phát ra, xoáy vào tai ông rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông tước sợ tái mét mặt mày, biết là gặp ma nên ba chân bốn cẳng vội vã bơi vào bờ. Lúc lên đến bờ chạy lại chỗ đặt đám bẫy và giỏ cá thì lạ thay đổ bẫy vẫn còn, mà giỏ cá đầy ắp lại biến đi đâu mất. Ông tức hãi quá bỏ cả đồ nghề mà cắm đầu chạy vội về nhà. Ông tức chẳng dám kể cho vợ mình, sợ bà đâm lo lại đổ bệnh thì chết. Thành ra ông cứ ngồi đực mặt ở thềm nhà mà lo lắng đến thở dài thườn thượt. Bất chợt cánh cửa chính mở ra, thằng Chê thấy cha mình rầu rĩ thì thủ thỉ bảo: "Thầy ơi, thầy mới bị ma trêu đó hả?" Ông tước cả kinh lắp bắp: Sao con biết?" Thằng Chê nhìn cha mình rồi hồn nhiên bảo: "Ấn đường đen kịt thế này, tám phần là gặp ma. Còn ma này dân gian gọi là ma da, nó chuyên rút chân người và dìm chết ở sông để nó được đi đầu thai. Nhưng số thầy không chết vì đường nước, cho nên nó không làm gì được, mà chỉ có thể trêu đùa thôi. Thầy đừng có lo." Ông tức trợn tròn mắt nhìn con, chưa kịp hiểu rõ sự tình thì thằng bé lại ghé sát tai căn dặn: "Thầy nghe lời con, ngày mai ra cổng gặp con chó trắng lợn vợn quanh nhà thì cứ đánh cho chết, xong thầy cạy miệng nấy răng nanh của con chó. Thầy phải nhớ là răng hàm trên, có vậy mới hiệu nghiệm. Sau này có đi đâu đêm hôm thì mang bên mình sẽ không bị quấy phá thầy ạ." Ông tức bán tín bán nghi. Sáng hôm sau trở dậy theo dõi động tĩnh, quả nhiên đúng như lời thằng bé nói. Ông làm theo đúng những gì con trai dặn dò, lại đem hai cái răng nanh ở hàm trên sâu vào một dây, làm thành hai cái dây chuyền đeo trên cổ. Ông một, con trai ông một. Quả thật sau dạo ấy ông tước đi đêm về hôm, chẳng thấy có thứ gì quấy quả, và lượng rắn soi được mỗi đêm đều nhiều lên thấy rõ. Cũng vì nhẹ ấy mà ông dư tiền thang thuốc tẩm bổ cho vợ mình. Và sau 2 tháng cật lực chạy chữa căn bệnh của bà Huyền cũng thuyên giảm, sức khỏe có phần còn nhiều hơn trước khi đổ bệnh. Chiều hôm ấy, ông tức đang ngồi giã đống thóc nếp, chuẩn bị cùng vợ đổ xôi để làm cái lễ cúng cô hồn tháng 7 theo tục lệ ngàn đời ở cái làng này. Đang mạnh tay chày thì ông nghe có tiếng chân người chạy bình bịch vọng vào từ ngoài ngõ, kèm theo đó là giọng nói thất thanh của bà Hà, bà nội thằng Cu Sang: "Bớ bác tước ơi, thằng Sang nó có qua đây không hử bác?" Ông tức buông chày rồi lau mồ hôi đang rịn ra trên trán và bảo: "Từ hôm qua đến giờ có thấy bóng dáng nó đâu." Bà Huyền cũng ngừng đái đỗ, chạy vội vào thềm nhà rồi hỏi lại: "Chẳng phải chiều qua cụ qua đây đón nó về đấy hử?" Bà Hà nhướng cái thân còng rạp mồm lắp bắp. Đúng đúng, chiều qua tôi đón nó về. Sáng nay đang nấu cháo cúng cô hồn thì nó bảo xin sang nhà hai bác chơi với thằng Chê. Nó ngoài nhà bác ra thì có dám đến nhà ai đâu. Lẽ thường nó chơi đến trưa là mò về rồi. Thế mà bây giờ đã qua chiều sao chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Hay là... Ông Tức đỡ bà Hà ngồi xuống chõng rồi động viên. Cô ở đừng có nói gỡ. Trẻ con nó ham chơi là lẽ thường mà. Biết đâu đang đánh trận giả với đám trẻ con trong làng ngoài đê thì sao? Hoặc giả như nó về nhà rồi cũng nên. Bà Hà lắc đầu, hai mắt nhỏ lệ đáp. Nhưng mà tôi thấy bất an, lòng dạ nó cứ nóng như lửa đốt đấy. Lần trước cũng cảm giác này, cái lần mà nó ngã xuống hố sâu đấy. Chính hai bác cứu nó lên mà. Nói rồi bà Hà đứng dậy xin phép bằng giọng khẩn khoản và lật đật ra về. Thế tôi về nhé, để hỏi quanh dân làng xem nó có chơi nhà ai không. Hai vợ chồng nhìn cái bóng còng rạp của bà Hà mà lắc đầu thở dài. Chưa kịp tiếp tục công việc thì thằng con trai đã lên tiếng. Chỉ một câu thôi làm hai vợ chồng tái mặt nhìn nhau. Thằng Sang nó chết nổi ở giếng làng rồi. Hai vợ chồng á khẩu nhìn nhau, đoạn lắp bắp hỏi. Cái gì? Con nói gì? Nói lại cho thầy nghe. Thằng bé vẫn lặp lại bằng giọng đều đều, ánh mắt ném ra khoảng không vô định. Nó chết rồi, xác trưng phành dưới giếng kia kìa. Lão bá hộ quyết ném nó xuống đấy vì nó làm bẩn bộ áo cánh the. Chết từ đầu giờ thìn cơ. Vợ chồng ông Tước nhìn nhau rồi nghệt mặt, như có linh tính mách bảo. Ông lao nhanh ra cái giếng đầu làng và xem xét. Ở các làng khác, giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh để tránh cho ai sẩy chân vì nền gạch trơn trượt lắm. Thế mà bao đời nay giếng làng Bến Hòa không hề có cái bờ gạch bao quanh ấy, lại sát đường đi, nên nhiều lần trẻ con và cả trâu bò rơi xuống đó, nhưng luôn vào lúc đông người nên được vớt lên kịp. Ông Tức căng mắt nhìn rồi kinh hãi rú lên, ngã ngồi ra đất. Đám dân làng nơi quán nước gốc đa thấy lạ thì túa ra xem. Đập vào mắt họ là hình ảnh thằng cu Sang chết ngửa bụng, da dẻ trắng bợt, nửa đầu ngập trong nước chỉ trơ ra hàm răng, với cái miệng ngoác ra đến mang tai, cặp mắt trợn ngược nhìn thẳng lên trời đầy ai oán. Đám dân làng thấy tội, và lại chiếc giếng này quanh năm cung cấp nước cho dân làng ăn uống. Nếu cứ để cái thầy đấy khéo dịch bệnh thì nguy to. Thành ra dưới sự chỉ đạo của cụ Chánh, dân làng thòng dây kéo cái xác lên. Lạ thay cái xác thằng bé gầy còm mà nặng như đeo đá, mấy gã lực điền khó nhọc lắm mới kéo lên được. Và có một điều kỳ lạ, đó là thằng bé mới chết mà cơ thể trương phành, bốc ra mùi hôi thối hệt như xác đã chết từ mấy ngày. Đám dân làng rỉ tay nhau là thằng bé chết oan, oán khí nặng quá, lại nhằm thắng bảy cô hồn nên mới sinh ra sự lạ. Sau cái chết đầy tang thương đó, sự đặc kích quá lớn làm bà Hà phát điên luôn. Người ta thấy bà Hà lúc nói lúc cười, lúc lại vật vã bên nấm mộ chưa xanh cỏ của thằng bé con mà gào thét. Suốt ngày bà Hà đi lung ta lung tung khắp xóm treo người, tối thì ngủ bờ ngủ bụi, ai cho gì ăn nấy. Ông bà Tước thương tình cùng mấy người hàng xóm kéo bà về động viên, nhưng chỉ mấy hôm sau bà Hà lại lên cơn dại. Bà cứ đi dọc đường làng, quần áo dính đầy đất cát, lại bị gai cào rách tứ tung. Đám tóc bạc bù xù xõa ra che kín mặt, bà cứ thất thểu như một bóng ma. Có người còn kể lại rằng đêm nào cũng bắt gặp bà ta nằm ôm lấy mộ thằng bé và nghêu ngao hát bài đồng dao mà thằng cháu bà hay ê a lúc còn tại thế, kèm theo đó là tràng cười the thé phát ra đầy rợn người. Dùng răng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lại cậu lại mở cho cháu về quê. Sang ơi, dậy nói chuyện với bà con ơi, để bà bắt thêm mấy đứa nữa cho con chơi cho có bạn nhé. Dùng răng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi. Tối hôm ấy, ông Tước đang trong đèn bên ô cửa sổ, trong đầu là bao nhiêu nỗi muộn phiền. Bà Huyền đoán được tâm tư của chồng nên lên tiếng động viên. Thôi ông nó ạ, thằng cu Sang nó cũng chết rồi. Tôi coi nó như con nên cũng đau xót lắm. Ông nén đau buồn cho thằng bé nó ăn lòng nhắm mắt. Cũng là cái số trời cả ông ạ. Ông Tước khẽ gật đầu, rồi ném ánh mắt mở đục ra ngoài con ngõ mở tối. Bất giác, ông giật mình suýt rú lên. Bên cạnh cánh cổng gỗ ở bẹp, từ bao giờ xuất hiện hai thân ảnh trắng toát, một thấp một cao đang đứng nhìn chằm chằm vào nhà. Giữa không gian tranh tối tranh sáng đó, da rẻ hai kẻ đó trắng dã thoát tục, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào nhà, rồi quay bước trở đi, mất hút nơi đầu ngõ. Lẫn trong tiếng con mực nhà hàng xóm đang chua gạo man dại, tiếng móng sắt cào rạn rạt xuống nền gạch, ông Tước nghe rõ thành âm ai oán, âm vang như tiếng gọi hồn từ cõi âm tạo xa xôi. Rùng rằng rùng rẻ, rất trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời, lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê. Bà Huyền thấy chồng mình ú ớ, tay chỉ ra cổng thì bất giác nhìn theo. Tuy vậy, chỉ có khoảng không lờ mờ, tuyệt không thấy gì ngoài rặng che già đang phơi mình và thanh âm cót két phát ra. Chưa kịp lên tiếng hỏi chồng thì tiếng thằng Trê đã cất lên. Bà Hà chết rồi, chết 2 ngày nay rồi thầy bua ạ. Nghe lời con trai nói, ông Tức kinh hãi đánh rơi cái quạt mo trong tay. Quả thực đã mấy hôm nay ông ở dân làng không thấy bà Hà đến xin ăn nữa. Này nghe đứa con trai mới 8 tuổi của mình phán vậy thì ông bàng hoàng, tiềm thức như có một sợi dây vô hình liên kết lại. Ông hoảng hồn mất mấy giây, rồi sau đó lao mình ra ngoài màn mưa mỗi lúc một lớn và không quên đánh tiếng với đám cụ Ngạc, cụ Báu gần nhà. Cả đám mấy người ùn ùn kéo lại thì quả thực phát hiện bà Hà chết trong cái chòi vịt hoang. Bà chết đã lâu, có lẽ ít nhất cũng 2 ngày. Lưỡi bà dài quá cằm, lọt một màu xám ngoét và vắt sang một bên. Người bốc lên mùi hôi thối tanh ngọt như cá chết vậy. Từng mảng da thịt thối ra vì phân hủy đã lâu, chạy thành đám dịch vàng thấm đẫm nền nhà. Đám giỏi bọ béo mập đang thì nhào đục khoét và bâu đầy hai hốc mắt, làm ai nấy đều kinh hồn quay mặt đi không dám nhìn. Tin bà Hà chết nhanh chóng đồn ra, làm dân làng hoang mang lắm. Mới có mấy ngày mà làng này tang chồng tang thì có điều gì đó đáng sợ, nhưng chẳng ai dám nói ra cả. Họ hò nhau chôn nhanh bà Hà mà không tắm rửa hay thay quần áo mới gì hết, chỉ quấn trong cái lá chiếu thôi. Người ta lại chẳng chôn ở nghĩa địa vì quá xa không tiện, mà chôn bà ở cuối làng gần đường vì chỗ ấy có mảnh đất trống không chủ. Người ta cuốn bà trong lá chiếu rồi bỏ lên võng kiệu ra cuối làng. Cái võng lắc lư đùng đưa để lộ cái đầu lâu ra ngoài, tóc bết lại, da tái nhợt xám ngắt, môi khô bợt, hai mắt chưa nhắm hết, làm bất cứ ai vô tình nhìn thấy mà ám ảnh không bút mực nào tả nổi. Bẵng đi sau 3 ngày, từ khi bà Hà chết, cơn mưa máu gió tanh đã tìm đến gõ cửa nhà bá Hộ Quyết. Cũng là lúc làng Bến Hòa chìm trong không khí rợn rợn, vương đầy tử khí. Lúc ấy là đầu giờ Tí nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch. Chẳng hiểu sao đêm nay càng về khuya càng lạnh. Cái lạnh buốt thấu tận xương dù ban ngày nắng như đổ lửa, làm ai nấy trong làng đều kín cổng cao tường từ lâu. Phần vì dân làng quan niệm tháng 7 là tháng xá tội vong nhân, oan hồn sẽ được Diêm Vương thả về xương trần mà tìm về nhà, nên việc ra ngoài vào giờ này là tối kỵ lắm. Phần vì đêm nay rét quá, rét đến tím da tái thịt, nên chẳng ai dạy gì mà mò ra ngoài cả. Trên con đường cái quan độc mộc dẫn thẳng vào làng Bến Hòa, lúc nửa đêm canh ba không một bóng người lai vãng. Đêm này lại càng vắng lặng, ù ớt, chỉ còn tiếng chó chu nhấm nhặng, tiếng cú mèo gọi hồn, làm không gian cực kỳ u ám. Một thân ảnh còng rạp thất thểu bước từng bước nhắm thẳng nhà bá Hộ Quyết mà tiến lại. Tối hôm đấy trời mưa to lắm, mưa như chút nước xuống cái làng nghèo càng thêm quạnh quẽo. Mưa tạt vào trong nhà ướt không ngủ được, ánh đèn dầu leo lét theo từng đợt gió như muốn tắt bất kỳ lúc nào. Không có tiếng gì ngoài âm thanh ầm ầm của sông Tố, ngoài trời cơn mưa vẫn gào thét như nổi giận. Sáng hôm sau, ông thức dậy khá muộn. Mặt trời đã lên ánh vàng vẽ như mật buổi sáng sớm trong lành. Ông thức uể oải bước ra trước nhà, cảm nhận không khí man mát dễ chịu, trong khi lũ lợn đang kêu réo đòi ăn. Người ta nói nắng sớm thì chiều mưa, quả không sai. Nắng chưa bao lâu thì mây đen lại kéo đến âm u cả ngày hôm đó. Ngỡ tưởng một cơn mưa chút nước như hôm qua, nhưng trời chỉ kéo mây dở dởi chứ không mưa. Ông tức mấy hôm nay buồn phiền nên cơ thể xuống thấy rõ, lại gặp tiết trời rạt một màu xám xịt thì tâm trạng lại càng tệ hơn. Đang tính trở vào trong cho lợn ăn thì bất ngờ có tiếng gọi giật giọng ngoài ngõ vọng vào. Bác Tước ơi, giờ này mà bác còn ở đây ung dung à? Chết, chết rồi bác ơi, làng này gặp họa to rồi. Ông Tước nhận ra tiếng ấy là của ông Toàn, một người bạn thân quen đã kết giao hơn 30 năm. Ông Tước lật đật ngồi xuống rồi mệt mỏi hỏi. Có chuyện gì mà mới sáng ra bác đã là làng la xóm lên thế hử? Ông Toàn mặt tái mét lắp bắp. Lão bá quyết bị ma vật học máu chết rồi. Xác nổi lênh phành ở giếng làng kia kìa, còn không ra mà xem đi. Ông Tước cả kinh hỏi dồn. Chết rồi? Làm sao mà chết? Ông Toàn lắc đầu ngây ngốc. Bác hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Hai đứa con trai nhà lão còn mất tăm mất tích kìa kìa, loạn hết cả lên rồi. Ông Tức bàng hoàng, bỏ cả điếu mà mong mải chạy ra. Đến nơi đã thấy xác lão bá hộ nằm chỉnh hình ra, cái thân thể căng ra hệt như cái chết ai oán của thằng bé Giang mới ngày trước. Cụ Chánh cũng có mặt trong đám đó, thấy tình cảnh thảm thương thì run rẩy chống gậy trúc tiến sát bà bá đang rũ rượi như ma đói. Thế cơ sự nó ra làm sao? Bà bá kể cho chúng tôi tỏ còn định liệu. Làm sao mà một người khỏe mạnh lại đột ngột lăn ra chết được? Bà bá hộ rũ như tàu lá chuối, nói trong nước mắt. Cụ Tránh ơi, cả nhà bốn người nhà em lên huyện đêm qua, nay mới trở về. Nửa đường gặp cơn mưa lớn nên có trú chân lại. Về đến đây thì trời đã ngớt mưa. Ông nhà em vẫn giận em vì đem tiền của đi cứu đói dân trên huyện, nên giận dỗi đi sau. Em cũng chẳng bận tâm nên dắt con đi trước. Đến khi một tiếng tủm dội lại dưới lòng giếng làm em giật mình. Quay lại thì không thấy ông nhà em đâu. Em mới hoảng quá gọi thì thấy đôi giày của ông ấy nổi lênh phành ở mặt giếng. Ông ấy bị quỷ kéo chân rồi cụ ơi. Em hoảng quá mới la lên. Quay đi quay lại hai đứa con cũng mất tăm mất tích. Ôi chồng ơi là chồng ơi là con ơi. Cụ Tránh nén tiếng thở dài, một mặt sai người làng khiêng xác ông bá về, một mặt cắt cử mấy chục người chia ra đi tìm hai đứa bé. Chỉ thấy sau khi an bài, cụ Tránh ngẩng đầu nhìn trời rồi thốt lên. Làng này hết phước thật rồi. Sau đám tang của lão bá, tàm tích của hai đứa trẻ cũng chẳng tìm ra. Thành thử không khí trong làng nặng nề lắm. Có kẻ đổ cho làng bị ma quỷ quấy quả, hoặc có ai chết nhằm giở trùng, lại mang theo oán niệm nên hồn đã hóa quỷ. Ông Tước là người hiểu rõ nhất, vì lúc đến sát xác lão bá, ông giật mình nhận ra có vài sợi tóc bạc còn vương vãi đầy nền giếng. Mấy sợi tóc bạc hệt như của bà cụ Hà lúc thác oan một mình ở căn chòi lạnh lẽo. Mấy ngày sau, những sự việc kỳ dị càng làm rộ lên tin đồn làng này có quỷ ám. Thằng Nhân là người ở cho nhà cụ Tránh, đi chăn bò chỗ đám cỏ hoang gần mộ bà Hà thì xảy ra sự lạ. Bình thường mảnh đất không chỗ đó có hậu viên cỏ mọc xanh đám bò cũng quen với nơi này. Vậy mà không hiểu tại sao bữa nay cứ hở ra là chạy lung tung mỗi nơi một con. Chiều tối gom bò về, bỗng nhìn lũ bò chạy rống về phía trước. Khó nhọc lắm, cũng không gom lại được. Đến khi thằng Nhân gom thành một đám, rồi chuẩn bị lùa bò về, thì chợt cảm thấy lạnh gáy như có người đứng sau lưng. Lúc quay lại, thì nó hãi hùng khi thấy có vóc dáng đàn bà, tóc tai xõa ra, hai tay dài lỏng thỏng ve vẩy. Thằng Nhân hãi quá bỏ chạy thục mạng theo đàn bò, mà ngã toạc chân không biết đau là gì. Một lần khác có lão Dĩnh đi soi ếch đêm. Tối hôm đó lão vô tình đi qua cái mương gần chòi vịt của bà Hà chết Trương dạo nọ. Lão Dĩnh thấy có con ếch to lắm nên đuổi theo bắt. Nhưng con ếch khôn lắm nên lão bắt trượt hoài. Lão điên máu vạch bụi cỏ đi tìm một đoạn. Tới bụi cỏ chanh tốt ngang bụng thì có bà già rách rưới đang ngồi xổm nhảy ngấu nghiến con ếch. Lão Dĩnh cáu tiết lên giọng chửi thì bà già đó ngước bộ mặt bụng beo, miệng rộng ngoác biến mất. Lão Dĩnh ói mật xanh mật vàng, cắm đầu bỏ chạy, gạo làng gạo xóm. Hay như mụ bền đi bán cá sớm, khi đi qua khúc đường giữa xóm chỗ bụi tre gai thì chứng kiến cảnh tượng lạ. Một bà già ăn mặc rách rưới cùng ba đứa trẻ đang chơi trò rung răng rung rẻ. Mụ bền cứ ngây ngốc đứng xem thì bất thần nghe tiếng nói lanh lảnh mà the thé: "Con kia, cho tao con cá." Mụ bền hãi quá đái tổ tổ ra quần, gắng hết hơi tàn mà lết về kể lại tất cả. Vài kẻ yếu bóng vía đã bỏ làng mà đi, số còn lại thì sống trong nỗi bất an tột cùng. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, ông Tước đang chằn chọc lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần ọp ẹp, bốn chân chõng đá mốc xanh, mốc đỏ. Chiếc chõng khẽ oạt lên rồi vang ra những tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè, nhưng cố mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì, mặt ruột ông cứ nóng như lửa đốt. Bên ngoài trời đang mưa ẩm ẩm như chút nước. Ông Tước với tay lấy cây quạt giấy phe phẩy, vì không khí có phần ngột ngạt vạn phần. Cảm thấy bứt rứt trong người, ông bèn gặp lại chiếc quạt rồi lồm cồm trở dậy ngồi nhìn ra cửa. Nhanh chân xỏ guốc và đỡ đẫn tiến ra chiếc bàn tre cũng có phần siêu vẹo kề ngay cạnh cửa sổ. Bàn tay sưng sầu với lấy tích nước chè xanh, rót ra một bát nước nghi ngút khói rồi mệt mỏi cầm lấy cái điếu cày rít lên từng chập long sòng sọc váng cả nhà. Làn khói thuốc lão trắng đục đặc quánh bay nhở nhở nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc. Trong lúc tâm trí đang lơ lửng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra thì ông Tước bỗng giật mình. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít luồn qua phiên lép, ông nghe văng vẳng thanh âm lạnh lẽo, tiếng được tiếng mất của bài động dao đã quen tai. Dùng răng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê. Ông Tước lắng tai nghe thì tiếng hát động dao đó lại im bặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất thình lình có một ánh chớp lóe lên. Đúng lúc cặp mắt ông Tước quét qua khoảng sân rậm rạp cỏ dại. Ông Tước rú lên khi nhìn thấy rõ có bóng đen gù gù. Sau lưng là ba thân ảnh mặc đồ nâu sồng đứng im lìm ngay khoảng sân nhà mình, tức là cách chỗ ông ngồi chỉ độ 20 thước. Bà Huyền đang ngủ trong buồng, nghe thấy tiếng rú của chồng mình thì hoảng hồn bỏ dậy. Thấy chồng mình mặt tái mét thì nghĩ là trúng gió nên dìu ông vào trong. Ông tức gắng ngoái ra ngoài nhìn thì lại chẳng thấy gì lạ, cũng chẳng dám hé răng kể cho vợ nghe mà lật đật cùng bà bỏ vào buồng. Ông cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng hai mắt cứ mở thao láo. Qua ánh đèn dầu le lói nơi đầu giường, ông có cảm giác như có cái gì đang đứng ngoài kia nhìn mình chằm chằm. Bẵng đi 2 canh giờ, cơn mưa mới chịu ngừng hẳn, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu inh ỏi. Ông Tước đang chằn chọc thì bất ngờ ngồi bật dậy vì sát vách cỗ nơi đầu giường ông vừa nằm vừa phát ra thanh âm rèn rẹt như tiếng móng tay cào vào. Thanh âm của bài đồng dao chết chóc lại phát ra, lần này rõ một một, xoáy vào óc ông cái thứ âm vàng của giọng điệu. Dùng rằng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê. Ông Tước thần trí căng ra tột độ, ngồi bật dậy vặn sáng ngọn đèn dầu thì lại một lần nữa chẳng thấy gì. Cơn sợ hãi làm đầu óc ông như càng tỉnh ra. Chưa kịp hoàn hồn thì ông thấy trên trán mình ướt ướt, đoán là nước mưa nhỏ từ mái nhà. Ông vô thức ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn dầu soi tỏ, cách mặt ông chỉ một gang tay là khuôn mặt khô đét của bà Hà. Cái lưng gù khẽ rung lên, da rẻ xám ngắt đang nhìn ông cười khủng khục, cổ họng phát ra thanh âm ai oán. Tước ơi, cho con mày xuống chơi với cháu tao. Tước ơi. Ông tức rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy đã thấy vợ con ngồi bên cạnh thì nhau hơ lá chậu đánh gió. Bà Huyền thấy chồng mình hé hé mắt, tay khẽ cục cửa mà rưng rưng nước mắt không thành lời. Đến lúc này, ông tức không thể giấu giếm thêm về việc hồn ma bà Hà mang oán niệm chết, định bắt thằng con trai ông theo. Nhưng chưa kịp nói thì thằng bé con đã ngắt lời. Bà Hà định bắt con theo cho thằng Sang có bạn. Thầy buông ngăn cản không nổi đâu. Nhưng số con chưa tận. Ngày mai đúng giờ ngọ sẽ có một vị thầy Pháp đến làng. Vị thầy Pháp này là do mẹ con dẫn đường đến đây. Thầy ấy dáng người cao gầy, khi đi thì ngón tay chạm đến gối. Thầy bù cứ để mặc cho thầy ấy hành xử, tất con sẽ qua nạn này. Ông bà tước vừa nghe xong thì hoảng hồn, thấy thằng bé lăn đùng ra sốt, miệng không ngừng lảm nhảm điều gì không rõ. Ông tức hoảng quá ôm chặt thằng bé chạy ra đình, định nương nhờ Hồng An của Thành Hoàng qua nạn quỷ dữ. Lại nhanh chóng mời cụ Tránh và các vị sư sãi trong làng đến để cầu cứu. Sư cụ Ninh cũng là một cao tăng trong làng, nên khi nhận được tin không kịp xỏ quốc cũng nhanh chóng có mặt. Đám dân làng nghe tin cũng ồn ồn kéo tới. Thằng bé nằm trên chiếc chiếu hoa, da rẻ trắng bợt như người chết đuối, lúc nóng lúc lạnh. Tiếng kêu gào đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng. Cụ Tránh nhanh chóng cho gia đình đi mời thầy Lang Huân về bắt mạch mà chẩn bệnh, nhưng tuyệt nhiên không biết thằng bé bị bệnh gì. Đủ cách chữa được bà con đưa ra, nào là châm cứu, bóp huyệt, nào là lấy cành dâu quất, nhưng thằng bé cứ trơ ra như không. Sư cụ Ninh lúc này mới dò dẫm chống gậy trúc tới, nhanh chóng tách đoàn người rồi tiến lại sát bên chiếu. Sư cụ đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như người sốt rét của thằng bé, rồi kêu người rọi đèn dầu soi cho tỏ. Thoáng thấy lưỡi thằng bé đã đen sì thì gấp gáp quay ra nhìn dân làng bảo: thí chủ này bị tà nó ám rồi, tiếc là pháp lực của ta không đủ, vì chấp niệm của con tà này nặng lắm. Vậy bần đạo có thể thử được chứ? Tiếng nói đanh thép vọng ra làm cả đám giật mình. Dân làng không ai bảo ai cùng sạc ra nhường đường. Tiến vào trong đình là một vị thầy bùa hệt như thằng bé con miêu tả. Tay chạm gối lâu dài quá ngực, thần khí hơn người. Ông bà tước quỳ mọp xuống vái thầy như tế sao, luồn miệng van vỉ. Thầy bùa đỡ hai người dậy, rồi cẩn thận xem xét thằng bé. Chỉ thấy thầy lấy ra một đạo bùa vàng nhạt, đốt lên ba que nhang, rồi lấy tạt nhang dí vào giữa trán thằng bé. Tờ phù thì thầy gập lại kê dưới đầu nó nằm, đoạn đứng lên bảo: mày mà con nành chó trắng át được phần nào khí âm, nếu không thì không kịp. Lúc ta mới đặt chân đến làng này thấy âm tà vận vũ, âm khí trong làng nặng quá, vòng lại mang theo chấp niệm không chịu siêu thoát. Nếu không trị kịp khéo thành quỷ thì nguy to. Các cụ hãy cho ta biết tường tận gốc rễ để dễ bể diệt quỷ. Người làng xôn xao thi nhau kể chuyện, chỉ thấy ông thầy im lặng một hồi lâu rồi bảo: vậy vong quỷ là của bà lão đó rồi, bây giờ phải đào lên mang ra nghĩa địa chôn, rồi ta chấn yểm cho vong quên đường về xong thì tính tiếp. Chỉ có duy nhất cách đó, để lâu đến ta cũng chịu thua, nên nếu tốt nhất sáng sớm mai ta tiến hành, kẻo để 3 ngày nữa là rằm tháng 7 mọi việc chẳng lành. Lúc ấy làng này gặp nạn to. Đêm hôm ấy nhà nào cũng đóng cửa then cài ngủ sớm, không ai dám đi ra ngoài đường. Đêm hôm đó không có sự gì lạ, nhưng không khí trong làng vẫn âm u khó tả. Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời còn đang say giấc nồng sau rặng tre, ông thầy xuất hiện cùng với một số trai đinh và đám hương thán vác theo một cỗ quan tài. Gần 20 bóng đen lặng lẽ như ăn trộm, không ai bảo ai, rất nhanh tiến thẳng ra ngôi mộ của bà Hà. Một số người hiếu kỳ biết chuyện cũng gia nhập bọn đi cùng. Không khí se lạnh của sương đêm mà ai cũng khẽ rùng mình, run bần bật đi nép sau ông thầy. tới mộ cũng là đầu giờ Mão. Ông thầy đốt bó nhang lớn khấn vái lâm dâm lâu lắm. Đoạn đạo phát sẹt đầu tiên, rồi sai dân làng đạo theo. Đạo chưa tới lớp chiếu mà cái mùi tẩm lậm bốc lên, khiến ai cũng phải chạy ra chỗ khác. Có người còn nôn ra tại chỗ. Chỉ có mình ông thầy tiếp tục đạo. Khói nhang bay nghi ngút mà vẫn không át được mùi từ khí nặng nề. Nhìn mặt ai cũng xanh như đít nhái, hiện rõ vẻ sợ sệt tột cùng. Đạo tới lớp chiếu, ông thầy đốt một nắm giấy không rõ là bùa hay tiền âm, rồi vứt xuống huyệt. Đoạn kêu mọi người lại kéo cỗ thây rữa nát lên. Bốn gã lực điện bạo gan tiến lại, cầm bốn góc kéo lên. Chiếc chiếu cói mục nát, làm cái xác thối khắm rớt trở lại huyệt. Bốn gã lực điện ngã chồng vó, làm thứ nước dịch hôi tanh bắn đầy lên đám đông. Lúc này người ta nhìn rõ cái thứ đang phân hủy trương lên, bốc mùi như cóc chết, bụng to phình, da tím lịm. Kinh hoàng nhất vẫn là cái mặt to bành bành, bị vùi dưới đất. Bên cạnh là ba cái xác trẻ con, cũng biến dạng trông kinh dị vô cùng. Mọi người đang còn kinh hãi, thì ông thầy lấy trong túi ra cái bọc vải. Đoạn xài bốn gã đàn ông bắt tự thuận dương, bọc xác lại rồi mang lên. Cuối cùng cũng mang được cái xác lên đặt gọn trong quan tài. Ông thầy đốt một lá bùa chấn yểm, cùng lá chiếu xuống huyệt rồi lấp lại. Mọi người lại lặng lẽ khiêng quan tài đi. Đi trước là ông thầy, tay cầm bó nhang khói bay nghi ngút. Thằng Tí nghe bà kể đến đây thì rùng mình hỏi: "Thế sau đó ra sao hả bà?" Bà Hạnh thở dài đáp: "Sau đó ông Chê được ông thầy đó cứu. Trước khi ra đi thì ông thầy còn dặn rằng chỉ trấn được phong quỷ 60 năm. Sau 60 năm thì duyên số ra sao còn do nghiệp lực gia đình ông ấy. Mà ta quên không kể, ông Chê là chồng ta, cũng là ông nội con đấy. Chiếc vòng con đeo trên cổ chính là của ông nội trao lại cho con trước lúc khuất núi." Nói đến đây bà Hạnh hối thúc: "Thế vào nhà nằm đi, chứ ngoài này muỗi lắm. Giờ mà con còn đòi tỏ he là bà Hà hiện về bắt hồn đấy. Vào vén mùng cẩn thận, bà đi tiểu rồi lên luôn nghe chưa?" Thằng Tí chẳng còn tâm trạng nào mà tỏ với trà he. Nó sợ run người, nhanh chân bỏ vào nhà. Lúc vừa đi ngang bậc cửa, thằng bé giật mình vô thức quay ngược ra. Bên ngoài cổng từ bao giờ đã xuất hiện thân ảnh với tấm lưng còng rạp, mặc vải liệm trắng toát. Phía sau còn có ba cái bóng mờ đang đứng xếp hàng đưa tay vẫy vẫy. Lẫn trong tiếng cót két của rặng tre bên hông nhà, dội vào tai thẳng Tí là thanh âm thoát tục của bài Động Dao chết chóc năm nào. Dùng rằng dùng rẻ, dắt trẻ đi chơi. Đến cổng nhà trời, lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới lếp. Xì xì xì sụp, ngồi thụp xuống đây. Vậy là toàn bộ những câu chuyện trong buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.